Cái bóng trầm mặc, tác giả Giật An, Ngũ Liễu cô nương dịch. Chương 14. Bạn hiểu rõ, chỉ có bạn mới có thể cứu được Tống Quang Minh. Bạn cũng biết rằng mỗi một giây phút bạn còn mắc kẹt trong mớ bong bong này, thì chàng trai cao ráo khôi ngô, tâm tính kiêu ngạo đó lại đang phải chịu sự dày vò tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Bạn ký thác kỳ vọng vào trường học, chạy đi tìm thầy giáo đã tặng bút cho bạn, nhưng cách cửa văn phòng lại nghe thấy ông ta gọi điện cho bố của Tống Quang Minh để thông báo đuổi học. Rõ ràng là nhà trường không tin vào sự trong sạch của anh ta, hoặc nói đúng hơn là không quan tâm anh ta có trong sạch hay không. Trong mắt lãnh đạo nhà trường, chỉ có danh tiếng vàng của Đại học Sư phạm Trung Châu là quan trọng. Tương lai cá nhân không nằm trong phạm vi xem xét của họ. Dĩ nhiên, bạn rất phẫn nộ, nhưng nếu mình tỉnh suy xét, thì đây chẳng phải là lựa chọn hợp lý của người bình thường hay sao? Tốt dành, xấu tránh, trường học là vậy, con người cũng là vậy. Nếu bạn ở vị trí đó, e rằng cũng sẽ chẳng có lựa chọn khác. Nhưng chính vì vậy, Tống Quang Minh mới lại càng đáng quý. Trong thế giới đầy rẫy dục vọng ích kỷ này, chỉ có anh ta ấp ủ trong lòng công bằng và chính nghĩa. Khi bạn đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, cũng chỉ có anh ta là người duy nhất thực sự chìa tay giúp đỡ. Không có Tống Quang Minh, bạn không thể sống tới tận bây giờ. Dù có sống lay lắt, cũng chỉ còn là cái xác không hồn. Anh ta đã mang đến cho bạn lý tưởng về niềm tin, dạy bạn phải dũng cảm, kiên cường, và nói với bạn rằng thế giới này đáng để bạn đấu tranh. Nói đơn giản, Tống Quang Minh là tia sáng le lói trong thế giới tăm tối của bạn. Tuy yếu ớt, nhưng lại mang đến cho bạn niềm tin để tiếp bước. Còn bây giờ, ngay cả chút ánh sáng cuối cùng ấy cũng sắp bị tước đi. Bạn không thể để ánh sáng này vụt mất, cho dù chỉ là vì chính bản thân bạn. Ngày thứ hai sau vụ tai nạn, bạn lại đến chợ ngoại ô phía Tây. Tòa nhà cao tầng ở khu phía Nam đã yên tĩnh trở lại. Bạn đứng dưới cầu thang thoát hiểm, ngửi sát nhìn lên, cảm thấy ớn lạnh. Rõ ràng đang là mùa hè, về kêu chói tai. Nắng chiếu lên người, nhưng từng sợi lông tơ của bạn đều dựng đứng. Người trong phòng đi ra tầng 1, nói chắc anh Long đang ở quán bar tầng 2. Người trong quán bar tầng 2 nói có thể anh Long đang ngủ trên tầng 3. Bạn lên tầng 3, thấy một hành lang hẹp dẫn lên 7-8 phòng cho khách. Cửa mỗi phòng đều đóng kín. Bạn không biết gã ở sau cánh cửa nào, cũng không đủ kiên nhẫn để gõ từng cánh một. Tống Quang Minh còn đang bị giày vò, từng phút từng giây đều quý giá. Vậy nên bạn đứng ở hành lang, hít một hơi thật sâu, rồi dốc sức bình sinh gào lên. Long Thành, tên họ Long kia, thò mặt ra đây ngay. Bạn cảm nhận được sàn nhà rung chuyển dưới chân mình, bụi trên đầu rơi lả tả xuống mũi tóc của bạn. Bạn nghe thấy phía dưới lục tục vọng lên những tiếng hô kinh ngạc. Sau đó, thấy một cánh cửa mở ra, Long Thành cởi trần, mặc quần đùi, xuất hiện trước mặt bạn. Gã có vẻ vẫn đang ngái ngủ, dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, rồi xăm soi bạn, từ trên xuống dưới. Tới tìm tôi hay Lệ Thu? Tôi tìm anh. Bạn quả quyết nói, bạn biết Trình Lệ Thu lúc này đang ở trường. Vào phòng nói chuyện đi. Gã giơ tay chỉ vào phòng, nhưng bạn lắc đầu. Nói ngay ở đây. Nói ngay ở đây. Bạn lấy một chiếc đĩa mềm 3,5 inch từ trong túi ra. Tôi muốn anh ngay lập tức đến đồn công an, trình bày rõ ràng rằng ngày hôm qua anh đã cố tình gài bẫy Tống Quang Minh. Tống Quang Minh không hề mua dâm, anh ấy vô tội. Gã ngạc nhiên nhìn bạn rồi nhìn chiếc đĩa mềm trên tay bạn. Này là lịch sử trò chuyện QQ của anh với anh ấy. Tài khoản của anh ấy là Công Lý Tất Thắng, còn của anh là Công Lý Nằm Ở Lòng Người. Anh giả làm phóng viên, hẹn anh ấy đến đây gặp mặt. Bạn nhìn ra sự căng thẳng của gã. Gã tiến lại gần bạn. Bạn vô thức lùi lại, nhưng chẳng mấy chốc đã bị dồn vào góc tường. Không sao, không cần cướp, tôi giúp anh. Bạn giơ chiếc đĩa mềm lên cao, rồi ném mạnh xuống đất, dùng chân nghi nát nó. Tôi tiêu hủy giúp anh rồi, nhưng không sao, tôi còn bản sao, rất nhiều bản sao, ở rất nhiều nơi. Bạn nhe răng trợn mắt, mặt mày dữ tợn. Gã nhìn thẳng vào bạn, bấn thình lình, đưa tay ra bóp cổ bạn. Vài giây sau mới buông ra, rồi nhổ nước bọt về phía đám đàn em đang hóng hớt ngoài hành lang. Nhìn cái gì? Cút! Chửi thề xong, gã quay lại trước cửa phòng, rồi ngoảnh đầu nhìn bạn. Muốn cứu Tống Quang Minh phải không? Cho cô một cơ hội, vào phòng nói chuyện. Bạn bước về phía cửa, tiện thể chạm vào chiếc châm cài đầu. Đó là vũ khí bạn đã lựa chọn kỹ càng, có thể rút ra đâm vào mắt gã bất cứ lúc nào. Khi đã vào phòng, gã đóng cửa lại. Bạn lưỡng lự một giây, nhưng không ngăn cản. Mặt gã vô cảm, không giận dữ, cũng chẳng châm chọc. Thậm chí còn rót cho bạn một cốc nước. Tất nhiên là bạn không uống. Tôi không cứu được cậu ta. Gã nói thẳng, tôi chỉ có thể chứng minh cậu ta không mua dâm, nhưng cậu ta đã đánh người tàn phế, còn suýt nữa ngã chết, rất nhiều người chứng kiến. Cảnh sát bắn cậu ta vì chuyện này, không phải vì mua dâm. Bạn nhất thời á khẩu, nhận ra mình hoàn toàn quên mất điểm này. Bạn còn tưởng chỉ cần nói rõ với cảnh sát là có thể cứu được Tống Quang Minh. Nhưng anh cũng phải giải thích. Bạn cắn răng kiên trì. Có thể cân nhắc. Gã gật đầu. Nhưng cô phải nói cho tôi biết chuyện này có liên quan gì đến cô. Tống Quang Minh là bạn trai tôi. Bạn trả lời không chút do dự. Đây không phải là nói dối. Bạn quả thực đã coi anh ta là người bạn yêu nhất. Chỉ là không biết anh ta có nhận ra hay không. Vậy chuyện này hơi khó xử rồi. Cô vì tình yêu, tôi cũng vậy. Cuối cùng, gã cũng mỉm cười, thả lỏng người, ngồi xuống mép giường, vươn vai ngáp dài. Trần Phương Tuyết, chúng ta không phải người ngoài. Hẳn là cô biết tôi làm tất cả những điều này vì ai chứ? Tất nhiên là bạn biết. Cô với Lệ Thu cũng là bạn tốt. Cô ấy luôn nói với tôi rằng cô là người mà cô ấy tin tưởng nhất, thậm chí là người bạn duy nhất. Nếu để cô ấy biết cô và Tống Quang Minh giở trò hãm hại sau lưng cô ấy sẽ đau lòng biết chừng nào. Cô ta vẫn chưa biết sao? Có cần tôi nói cho cô ấy biết không? Mặt gã trưng ra nụ cười cợt nhã. Tôi đói rồi, đi ăn sáng với tôi. Gã không hề né tránh ánh mắt của bạn, lấy một chiếc áo phông đen và quần bò mặc vào, sau đó đi vào phòng vệ sinh đi tiểu, chẳng buồn đóng cửa lại. Bạn ngoan ngoãn đi theo gã đến quán ăn sáng gần đó. Gã gọi mộn Tô Hoành Thánh, bạn không gọi gì, chỉ lẳng lặng nhìn gã ăn. Muốn Tống Quang Minh sớm được thả, mấu chốt nằm ở người bị hại. Một là xem xét thương tích nặng hay nhẹ, hai là xem người ta có chịu viết giấy hòa giải hay không. Gã hưng Hoành Thánh, vẻ thỏa mãn khiến bạn thấy bụng đói cồn cào. Cái thứ nhân thì chịu rồi, pháp y quyết định. Còn cái thứ hai, cô có thể nghĩ cách. Cách gì? Tiền chứ sao? Chỉ cần có đủ tiền, nếu cô ngại, tôi có thể nói hộ cô. Bao nhiêu tiền? Bên nhân cũng phải 100.000 tệ. Tất nhiên càng nhiều càng tốt. Bạn nhìn gã chằm chằm, nhưng thời không thể đưa ra quyết định. Đừng lo, loại chuyện này tôi có kinh nghiệm. Đương nhiên, quyền quyết định là ở cô. Tên họ Tống ở trong đó càng lâu, tôi càng mừng. Ăn xong, gã đứng dậy phủi mông, rồi trừng mắt nhìn bạn. Bạn chợt ngộ ra, vội lấy tờ 5 tệ trong túi, đặt dưới bát Hoành Thánh. Anh vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại làm thế. Kể cả là vì Lệ Thu, hãm hại người khác như vậy cũng thật là quá bẩn thỉu. Gã mỉm cười, làm mặt quỷ với bạn. Tình yêu khiến người ta mù quáng. Đàn ông có thể làm bất cứ thứ gì vì tình yêu. Tôi yêu Trình Lệ Thu. Gã khựng lại một chốc, rồi nháy mắt với bạn. Đương nhiên là Trình Lệ Thu giả kia. Không phải bản gốc là cô. Tim bạn giật thót, gã quả thật biết hết tất cả. Về đến nhà, bạn vô thức gõ cửa vài cái. Thường thì sẽ có một người đàn ông đến mở cửa giúp bạn. Bạn có thể nghe thấy tiếng bước chân khập khiễng của anh ta chạy tới, lòng tràn đầy ngọt ngào. Nhưng giờ đây, trong nhà lại lặng thinh. Bạn lặng lẽ lấy chìa khóa ra mở cửa. Bước vào, thấy rèm ở giữa phòng được kéo một nửa. Bạn kéo chiếc giường xếp của anh ta từ phía sau cánh cửa ra, đặt nó vào chỗ thuộc về anh ta, rồi trải ga và chăn đệm. Trước khi nằm xuống, bạn kéo hẳn rèm, rồi chìm đắm trong mùi hương anh ta để lại. Bạn bắt đầu khóc trong im lặng. Khi bạn thức dậy thì trời đã tối. Bạn cảm thấy hối hận vì đã lãng phí cả một ngày để tự trách mình, nhưng lại không biết mình có thể làm gì khác. Bạn ép mình ăn chung gì đó, thấy trên bàn vẫn còn sườn và rau cải ngày hôm qua, nhưng tiếc là chỉ thử một miếng bạn đã đổ chúng đi. Giá như tối qua mình thông minh hơn, bạn vô cùng hối hận. Đáng lẽ hôm qua phải lưu lại lịch sử trò chuyện trước khi rời quán nét. Vì như vậy, ít nhất trong tay còn có chung thứ gì để tống tiền Long Thành. Nhưng sáng nay, khi bạn quay lại, ông chủ quán nét nói với bạn rằng mỗi sáng sớm, sau khi tắt máy, đều sẽ xóa sạch lịch sử. Bạn đành phải dùng một chiếc đĩa mềm trống để đánh lận con đen, nhưng đã lừa được một lần, thì không thể có lần thứ hai. Tiền, bạn nghĩ đến lời gã nói, càng sớm càng tốt, chỉ ít là 100.000 tệ, đổi lấy một tờ giấy hòa giải. Nhưng thứ bạn thiếu nhất lúc này chính là tiền. Đồng hồ báo thức réo vang nhắc nhở bạn đã đến giờ đi làm. Bạn tắt đồng hồ, nhưng trong đầu bạn vẫn chỉ có duy nhất một chữ tiền. Ai có tiền, ai có thể cho mượn đây? Trong đầu trợn lóe lên một người, bạn lập tức chạy đến giỏ đựng quần áo bẩn, lấy bộ đồ làm việc sáng nay vừa thay ra. Bước ra khỏi khu dân cư, băng qua một con phố hẹp, Bạn đi vào hộp đêm thiên ca từ cửa sau. Sau một thời gian làm việc, bạn biết hộp đêm thiên ca thượng chân có hai khu vực hoạt động song song. Tầng 1 đến tầng 3 mở cửa cho người dân bình thường, chỉ cần có tiền là có thể vào tiêu xài, ăn uống vui chơi đều đủ cả. Tầng 4 trở lên thì cực kỳ bí ẩn, ánh ra vào đều có thang máy riêng. Bạn chưa bao giờ lên trên, nhưng người bạn muốn tìm thường ngày làm việc ở đó. Bạn chờ bên cạnh thang máy chuyên dụng gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được cô ạ xuất hiện trong bộ dạng lả lướt. Cô mặc một chiếc áo sơ mi ngắn màu xanh ngọc lục với phần cổ rộng để lộ xương quai xanh. Bên dưới mặc một chiếc váy đen chỉ vừa qua mông, trần đi một đôi giày cao gót màu đỏ cao ngất trời. Trông thấy bạn, hả lại kéo cổ áo xuống, ưỡn bộ ngực, ép mãi mới ra khe về phía bạn. Bộ đồ hôm nay của tôi được không? Có gợi cảm không? Bạn gật đầu, thượng chân bạn chẳng biết gì về khái niệm gợi cảm. Có chuyện gì không? Chị Hà vẫn đang đợi tôi trên đó, hôm nay có khách lớn. Bạn biết chị Hà là bà chủ bên trên. Nhỏ Tứ Xuyên, chúng ta có phải bạn bè không? À, nhìn bạn, có vẻ bị dọa sợ. Phải, có chuyện gì vậy? Bị bắt nạt à? Để tôi bảo chị Hà giúp cô. Là bạn bè thì tôi nhờ cô giúp một việc. Bạn đánh bạo nói, tôi cần tiền, có thể cho tôi mượn chúng tiền không? À lẩm tưng kéo bạn lại, trợn mắt xăm soi bạn một lượt thận kỹ từ đầu đến chân. Dính bầu à? Muốn phá thai? Đã thấy bạn ra sưng lắc đầu. Mượn bao nhiêu? Không biết, cô có thể cho mượn bao nhiêu? Thế này, tôi biết nói sao? Đã tư suy ngẫm nghĩ một chút, mở túi xách lấy một xấp 100 tệ trong ví, đưa cho bạn. Nhiều đầy đủ chưa? Gần 2.000 tệ, đủ phá thai rồi đấy, cứ dùng trước đi, không cần trả vội. Bạn cảm kích nhận lấy, nhưng vẫn không vui lên được. Ả bước vào thang máy, và giây sau lại quay lại. Thật sự không phải phá thai chứ? Bạn ngược đầu rồi nhanh chóng lắc đầu. Chừng này chưa đủ, còn gấp lắm sao? Bạn gần mạnh đầu, Ả ngẫm nghĩ một chút. Rồi đột nhiên vỗ mạnh vai bạn, như thể đã quyết định thay bạn, rồi kéo bạn vào thang máy. Bạn gặp chị Hà trong một văn phòng lộng lẫy và sang trọng ngoài sức tưởng tượng của bạn. Từ ánh mắt đầu tiên trông thấy chị ta, bạn liền nhận định chị ta là người phụ nữ có khí chất nhất mà bạn từng gặp trên đời. Trang phục của chị ta không hở hang như Ả Tứ Xuyên, một chiếc sườn xám màu tím nhạt thanh lịch tôn lên chiếc cổ thiên nga thon dài. Trên cổ là một chuỗi ngọc trai trắng. Cổ tay trái đeo một chiếc vòng ngọc bích lóng lánh trong suốt. Chị ta thoáng nheo mắt nhìn bạn, chậm rãi đi vòng quanh bạn, rồi đưa tay nhẹ nhàng bóp ngực và mông bạn. Thật sự chưa làm lần nào. Giọng chị ta rất dịu dàng, khiến bạn nhớ đến cô chủ nhiệm tốt bụng nhất hồi tiểu học. Chuyện này không thể cưỡng ép, cô phải tự nghĩ cho kỹ. Nghĩ kỹ rồi, bạn run rẩy nói. Chị Hà hẳn đã thấy được sự căng thẳng của bạn. Chị ta ngồi xuống ghế sofa, giơ tay, Ả Tư Xuyên lẩm tấn dâng trà. Có vấn đề gì muốn hỏi không? Tốt nhất nói rõ trước, để sau này khỏi xích mích. Chị ta nhấm một ngụm trà, ra hiệu cho Ả Tứ Xuyên ra ngoài trước, rồi nói tiếp. Nếu đã quyết định rồi, ra khỏi cánh cửa này sẽ không thể hối hận nữa. Bạn gật đầu. Trên đời này không có thuốc hối hận đâu. thật sự không hối hận. Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng bạn lại không hề nghĩ như vậy. Có hối hận không? Có lẽ có, nhưng giờ không thể để ý được nhiều như vậy nữa. Vấn đề mà bạn thực sự quan tâm nhất là: cho hỏi tôi có thể nhận được bao nhiêu? Chưa thể nói chính xác, nhưng thông thường với điều kiện của cô lại là lần đầu, thượng tế có thể nhận được 8.000 đến 10.000. Tất nhiên ở đây mới có giá đó, chứ đổi chỗ khác là bớt mất một số không ngay. Đây chính là cái giá của bạn, có vẻ cũng ổn nhỉ? Phải rồi, cô vẫn chưa nói vì sao vậy. Thấy bạn ngơ ngác, chị Hà lại hỏi: vì sao lại thiếu tiền? Bạn lắc đầu không muốn nói, nhưng cặp mắt sắc bén của chị ta đã nhìn thấu bạn từ lâu. Thường thì có 3 tình huống. Thứ nhất là nhà xảy ra chuyện. Thứ hai là bản thân không muốn chịu khổ nữa. Thứ ba là vì đàn ông. Theo tôi thấy, cô thuộc loại thứ ba, phải không? Bạn đành phải gật đầu, không biết làm thế nào mà chị ta đoán được. 10.000 tệ e là không đủ. Bạn lấy hết can đảm nhìn chị ta. Tôi cần 100.000 tệ. Phần còn lại có thể cho cô mượn trước, ký hợp đồng, từ từ trả. Có tính lãi không? Vừa hỏi những câu, bạn và chị ta đều bật cười. Chị ta đứng dậy, trao cho bạn một cái ôm ấm áp. Lãi chính là cô sẽ bị nghiện đó. Bạn ngồi trong bóng tối, xung quanh lặng như tờ. Trong không khí thoang thoảng hương hoa nhẹ nhẹ, tựa như mùi hoa huệ. Nhưng bạn lại thích mùi hoa ngọc lan hơn. Mùi của hoa ngọc lan trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm Trung Châu. Phòng rộng, giường cũng lớn, nhưng không hiểu sao lại không có cửa sổ. Có thể là có, chỉ là rèm cửa dày quá, trong bóng tối không nhìn thấy được. Bạn nghĩ, có lẽ mình nên đứng dậy nhìn ngó xung quanh, tìm công tắt đèn hoặc xem tivi một lúc. Nhưng bạn vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Giường rất mềm, ngồi xuống tự nhiên lún vào, hông rất mỏi. Bạn kẹp tay vào giữa hai chân, lạnh buốt. Trong bóng tối, không có khái niệm về thời gian. Bạn đoán chừng đã gần 12 giờ rồi. Thường thì giờ này, bạn vẫn đang bận rộn dưới lầu. Nghĩ lại, đó quả thực là một công việc vất vả. Không được rời khỏi vị trí, không được trò chuyện cười đùa, không được lơ đễnh, không được đi vệ sinh quá 3 phút. Thì gặp Thanh phải cúi chào và nói: chào buổi tối, chào mừng đến với Thiên Ca. Gặm Thanh hống hách, thô lỗ cũng phải nhịn nhục, chịu đánh, chịu chửi. Mỗi lần gặp bạn, cả Tứ Xuyên đều cười nhạo bạn. Nói sao phải khổ thế? Đã sinh ra là phụ nữ thì nên tận dụng lợi thế của phụ nữ chứ. Đời người ngắn ngủi, sống thư thả thoải mái một chút không tốt sao? Nghĩ đến ả Tứ Xuyên, bạn lại nhớ đến những ngày làm việc ở quán lẩu. Mặc dù hồi đó ả Tứ Xuyên cũng thinh chân diện, thinh ve vãn mấy anh ở tiệm thuốc lá bên cạnh, nhưng tuyệt đối không phải như bây giờ. Một năm qua, ả đã thay đổi rất nhiều, trở nên giàu có hơn, trưởng thành hơn, quyến rũ hơn. Còn bản thân, trong năm qua đã thay đổi những gì? Một năm trước, mình đang nghĩ gì nhỉ? Trần Phương Tuyết của khi đó đang nghĩ mình phải báo thù cho người bạn đã chết oan ở Hồ Phù Dung. Mình phải lấy lại tất cả những gì đã bị cướp đi. Bây giờ, trong lòng bạn đầy ấm ức và căm hận, nhưng thâm tâm ắt hẳn vẫn luôn tin vào công lý. Nhưng công lý ở đâu? Giờ bạn còn tin vào công lý không? Công lý nằm ở lòng người, nhưng lòng người ở đâu? Đúng rồi, kẻ ngạo nghễ trân trao nói, công lý ở lòng người, không phải Tống Quang Minh, mà là kẻ đã gài bẫy, đẩy anh ta vào tù. Nựng cười làm sao, châm biếm làm sao? Không, không hề châm biếm chút nào. Chỉ khi mọi người đều thấy châm biếm, thì đấy mới là châm biếm. Khi mọi người đều cho rằng đó là lẽ đương nhiên, thì đó gọi là kinh nghiệm sống của người từng trải. Kinh nghiệm sống của bạn vẫn còn quá ít, nhưng bạn đang nhanh chóng tích lũy. Vượng qua đêm nay, dù bạn tên Trình Lệ Thu hay Trần Phương Tuyết, bạn đều sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Cuối cùng, bạn nghe thấy tiếng động. Tấm thảm dày có thể nuông chửng mọi tiếng bước chân. Bạn nghe thấy tiếng chị Hà đùa giỡn với một người đàn ông. Tiếng cười của chị Hà lạnh lót như những người bạn lâu năm đang đùa giỡn thân thiết với nhau. Người đàn ông cũng cười, nhưng tiếng cười của ông ta hơi lạ, khiến bạn liên tưởng đến tiếng cú lúc nửa đêm. Bạn vẫn ngồi trên giường, hai tay kẹp chặt giữa chân. Bạn run rẩy mất kiểm soát, bụng dưới căng tức, rất muốn đi vệ sinh. Bạn nghe thấy tiếng cửa nặng nề mở ra, mặc dù không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng bạn biết chị Hà đang quay lưng đi. Cửa đóng lại, xung quanh vẫn tối đen như mực. Bạn nghe thấy tiếng ho từ đâu đó xa xôi, rồi bạn nhớ ra rằng đây là một phòng hai gian. Bạn ở gian trong, người đàn ông đó ở gian ngoài. Ông ta có vẻ hơi mệt mỏi, rên rỉ ngã xuống sofa. Sau đó là tiếng bật lửa và ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa. Ông ta ngồi trên sofa hút thuốc một lúc, rồi vào nhà vệ sinh đi tiểu, mộng phát dài vang dội. Nghĩ đến việc lát nữa những thứ đó của ông ta sẽ đâm vào cơ thể mình, bụng dưới của bạn chuyển từ căng tức thành đau thắt. Nhà vệ sinh lại truyền đến tiếng nước chảy. Cũng may, in ra vẫn biết rửa tay, mong rằng là người sạch sẽ. Bạn không dám hy vọng nhiều hơn, chắc chắn không phải là chàng trai trẻ cao ráo, khôi ngô như Tống Quang Minh. Có lẽ là một tên bụng vệ, béo như Trư Bát Giới. Mong rằng đừng quá thô bạo. Tốt nhất là uống say rồi ngủ quên, hoặc đột nhiên nhận được cuộc gọi. Bố mẹ bị xe tông chết, phải về dự tang lễ. Điện thoại quả thật đổ chuông, nhưng không có tiếng nói chuyện. Có lẽ người đàn ông đó chỉ cầm lên, liếc một cái rồi cúp máy. Bạn nghe thấy tiếng ông ta khịt mũi. Ông ta đặt điện thoại xuống, đứng dậy. Ngay cả khi có thảm, bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân. Ông ta đứng trước cánh cửa, cuối cùng ngăn cách hai người, rồi đẩy nhẹ. Bên ngoài, thắm một ngọn đèn sàn, tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, phản chiếu bóng dáng ông ta ở cửa. Chiều cao trung bình, hơi gầy, tay chân dài, khuôn mặt gầy gò, tóc bù xù, nhưng bạn không nhìn rõ mặt. Bạn đứng dậy, đối diện với ông ta. Bạn nghe thấy tiếng nhịp tim và hơi thở nặng nề của mình. Bạn ra sức kéo chiếc váy ngắn xuống, giống như làm vậy có thể bảo vệ bạn thêm một chút. Đừng căng thẳng, nếu không tôi sẽ còn căng thẳng hơn. Ông ta mở lời, giọng khàn khàn nghe có vẻ quen thuộc. Thật ra, tối nay tôi còn cả đống việc phải xử lý, cũng khá mệt mỏi. Nhưng đây cũng coi như là công việc, phải không? Mời chào Khó Phương Từ. Bạn hoàn toàn không hiểu ông ta đang nói gì. Chị cố gắng phân biệt giọng nói của ông ta. Bạn đã nghe qua ở đâu rồi? Chắc chắn đã từng nghe ở đâu đó. Ôi, đọc đến đây không? Xin lỗi. Không thể thấy tội nghiệp quá, không đọc được nữa. Chờ một chút nha. Vậy thì chúng ta mau hoàn thành cho xong việc đi. Sớm chết, sớm siêu sinh, mọi người cùng thanh thản. Bạn tưởng mình sẽ ngất đi, nhưng không phải vậy. Bạn chỉ lặng lẽ nhéo đuôi mình, hy vọng nỗi đau giúp bạn tạm thời quên đi ký ức đêm giao thừa, cùng vô số cơn ác mộng sau đó. Những giọt nước mắt đếm không xuể, tất cả những tiếng gào thét giận dữ và cả nỗi sợ hãi chân thực nhất. Bạn từng nghĩ mình đã thành công, thậm chí dám ngẩng đầu nhìn vào mắt của ông ta. Nhưng rồi, nỗi tuyệt vọng che trời lấp bể ập đến, tức thì phá vỡ hàng tuyến phòng thủ của bạn. Cuối cùng, bạn bật khóc, không kìm được ngồi thụp xuống đất nức nở. Ông ta đứng bên, nhìn một lúc, có vẻ hơi bất an, ngồi xuống mép giường cạnh bạn. Chắc hẳn cô có chàng trai mình thích, đúng không? Bạn gật đầu, không hiểu ý ông ta. Nếu sợ, cứ tưởng tượng tôi là cậu ta, rồi nhắm mắt lại. Ông ta dịu dàng vươn bàn tay to lớn, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt bạn. Giọng nói của quỷ dữ thì thầm bên tai bạn. Khoảnh khắc cuối cùng, khi bạn nhắm mắt lại, trong tuyệt vọng, bạn thoáng thấy một sợi dây màu đỏ buộc quanh cổ ông ta. Nhiều năm sau, cuối cùng bạn cũng đạt được ước muốn trở thành giáo viên của mình. Trong một viện phúc lợi trẻ em chính quy, đối mặt với những đứa trẻ đáng yêu, trong đó có một cô bé tên Mạnh Giao, khiến bạn nhớ đến mình ngày xưa. Trầm lặng, kiên cường, trưởng thành sớm, tưởng rằng mình đã nhìn thấu mọi mặt tối của thế gian, nhưng vẫn ôm ấp những ảo tưởng ngây thơ về tương lai. Cô bé từng hỏi bạn một câu, lòng tự tôn của con người có giá không? Trước mặt người khác, bạn nói rằng lòng tự tôn dĩ nhiên là vô giá. Nhưng đêm đó, khi ngồi trên đài ngắm sao sau núi, chỉ có hai người, bạn đã nói thật. Lòng tự tôn tất nhiên có giá, trong lòng mỗi người đều có một cái giá. Còn giá giao dịch thực tế, giống như hàng hóa thông thường, phụ thuộc vào quan hệ cung cầu. Cô bé không hiểu lắm, hỏi tại sao lòng tự tôn lại liên quan đến cung cầu. Bạn nhất thời không biết phải giải thích thế nào, chỉ nói với cô bé kinh nghiệm cần nhớ trong tương lai. Lòng tự tôn rất dễ mất giá, thế nên nếu muốn bán thì tranh thủ bán sớm cho được giá tốt. Đồng thời, khi bán phải mở to mắt dè chừng, đừng để bị lừa, bởi vì một khi đã bán rồi, sẽ không thể chuộc lại được. Lòng tự tôn của bạn đã bị bán đi vào một đêm hè nóng nực năm 1998. Bạn luôn muốn chuộc lại, đã trả cái giá gấp nhiều lần, cuối cùng vẫn chỉ là hoài công giả tràng. Nhưng bạn có hối hận không? Cũng khó nói rằng thực sự hối hận. Người khác có nhà để bán, có xe để bán, có người thân, bạn bè để bán. Còn bạn có gì để bán ngoài lòng tự tôn của mình? Không bán được lòng tự tôn thì chỉ có thể bán lương tâm. Mà lương tâm lại nên định giá bao nhiêu? Cái giá cho lòng tự tôn của bạn là 100.000 tệ. Ngày thứ hai sau khi bán, bạn đã nhận được đúng như mong đợi. Theo yêu cầu của bạn, toàn bộ là tiền mặt. 10 cọc đầy trong túi giấy nặng trĩu. Bạn hỏi chị Hà, không sợ tôi cầm tiền bỏ chạy, không quay lại sao? Chị Hà cười nói rằng, chị ta tin vào mắt nhìn người của mình, tin rằng bạn sẽ không làm chị ta thất vọng. Bạn cầm tiền, lẩm tẩm bắt taxi đến chợ ngoại ô phía Tây, ôm chặt đuôi giấy trên tay, xuống đường đi. Đây là số tiền bán thân của bạn. Mỗi tờ tiền đều thấm đẫm máu và nước mắt của bạn. Nhưng đồng thời, cũng chứa đựng hy vọng thấp hèn của bạn. Long Thành đưa bạn cùng 100.000 tệ đến bệnh viện. Tìm được cô gái, làm ở tiệm cắt tóc tên Liễu Văn Văn. Trước mặt bạn, cô ta nhận tiền. Sau đó, viết giấy hòa giải siêu vẹo bằng tay trái. Bạn hỏi tại sao? Cô ta dùng tay trái, thì cô ta nói, tay phải bị thương, không cầm được bút. Bạn tin lời cô ta, cẩn thận cất mảnh giấy đi. Bạn chạy đến đồn cảnh sát. Cảnh sát nói, việc này không liên quan đến tính chất vụ án, chỉ can hệ đến mức án, bảo bạn đi tìm luật sư. Sau nhiều ngày chờ đợi, cùng nhiều va vấp khó khăn, cuối cùng, bạn cũng tìm được luật sư do cấp trên phân cho Tống Quang Minh. Cuối cùng, cũng có thể lấy ra tờ giấy hòa giải đã cất giữ như báu vật đó. Bạn nhớ rõ biểu cảm chế nhạo trên mặt luật sư. Chỉ có thế thôi sao? Còn chẳng ấn dấu tay à? Bạn vội nói trên đó có chữ ký. Luật sư nói tôi cũng có đây. Anh ta lấy ra một tệp tài liệu. Bạn phát hiện hai chữ ký khác xa nhau. Hóa ra, tay phải của cô gái ở tiệm cắt tóc không hề bị thương. Bạn tức giận chạy đến tìm Long Thành tính sổ. Không ngờ, gã còn giận dữ hơn cả bạn. Thề rằng, con khốn đó đã lừa cả gã. Hai người vội vàng đến bệnh viện, chỉ thấy giường trống không. Y tá cho biết bệnh nhân đã xuất viện 2 ngày trước. Long Thành chân thành xin lỗi bạn. Nói trước đây chưa từng có ai dám lừa gã như vậy. Cho nên lần này gã bất cẩn. Gã vỗ ngực bảo bạn yên tâm rằng 100.000 tệ này coi như gã nợ bạn. Nhưng khi bạn yêu cầu giấy viết nợ, gã lẩm tẩm trở mặt. Trách bạn lấy oán trả ơn, bộ dạng phẫn nộ, khiến bạn hoài nghi, có phải mình thật sự quá đáng không? Ôm hy vọng mong manh, bạn một mình trở lại bệnh viện, nghe ngóng được từ y tá rằng, vài hôm nữa, Liễu Văn Văn sẽ trở lại để thay băng. Bạn bắt đầu chờ đợi, suốt từ sáng đến tối ở cửa phòng điều trị. Một tuần sau, cuối cùng cô ta cũng đến, chật vật tự mình đẩy xe lăn. Tuyệt vọng hỏi bác sĩ, liệu mình còn có thể đứng dậy được nữa không? Bạn bước tới giúp cô ta đẩy chiếc xe lăn, lại giúp cô ta xếp hàng trả tiền viện phí. Lúc đầu, cô ta không nhận ra bạn, nhưng nhận ra rồi, liền điên cuồng kêu cứu. Tiếng hét của cô ta đã kéo nhân viên bảo vệ tới. Hai nhân viên bảo vệ không nói không rằng lôi bạn ra khỏi cổng bệnh viện rồi quẳng ra đường. Bạn không cam lòng, tiếp tục đợi bên ngoài bệnh viện. Một lúc sau, cô ta tự mình đẩy xe lăn ra. Bạn lặng lẽ bám theo, quẹo trái, quẹo phải, tiến vào một khu làng đô thị. Bạn có dự cảm cô ta sắp về đến nhà, nhưng bạn vẫn chưa biết phải làm gì. Cô ta lại phát hiện ra bạn, dừng lại bên một cây cầu nhỏ băng qua kênh, quay đầu la lối om sòm với bạn, bảo bạn cút đi. Bạn vô thức ủ rũ quay người đi, đột nhiên lại cảm thấy nực cười. Tại sao phải sợ cô ta chứ? Người chột dạ không phải nên là cô ta sao? Thế là bạn tiến lên, một lần nữa đưa ra yêu cầu của mình. Không đời nào, từ bỏ ý định đó đi, tên khốn đó bị bắn chết là tốt nhất. Cô ta không ngừng chửi rủa, chửi Tống Quang Minh, chửi bạn, dùng đủ loại từ ngữ hình dung khó nghe. Sự kiên nhẫn của bạn bị vắt kiệt, bạn nhớ lại cái giá mình phải trả cho sự lừa lọc của cô ta. Bạn thẳng tay đẩy chiếc xe lăn xuống khỏi cầu. Tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái chưa từng có. Bạn quay người bước đi, bước chân trở nên nhẹ bẫng. Thế giới xung quanh bạn dường như đã khác hẳn hồi nãy. Người đi đường đều chủ động nhường đường cho bạn. Cảm giác làm người xấu thật sướng. Bạn như phát hiện ra châu lục mới. Đây mới là tôi. Đây mới là quy tắc trò chơi của thế giới này. Bạn đi bộ một mạch trở lại bệnh viện. Lại đi từ bệnh viện về đường Nam Đại học Sư phạm. Vô thức bước vào cổng trường Đại học Sư phạm Trung Châu. Bạn đứng bên hồ Phù Dung, nhìn mặt hồ lấp lánh. Sự phẫn nộ sau cùng biến thành đau thương. Nghĩ đến việc mình vừa làm, bụng bạn bẩn cồn cào, quỳ xuống bên thùng rác nôn mửa. Thầy cô sinh viên đi ngang qua đều liếc mắt khinh thường, nhưng chẳng có ai tiến tới hỏi han. Bạn nôn ra hết dịch chua lẫn dịch mật trong cổ họng, trong miệng và cả trong tim đều đắng nghét. Hóa ra làm người xấu không hề dễ dàng. Bạn cố nhớ lại nụ cười thân thiện của Tống Quang Minh. Nụ cười của anh ta luôn giúp bạn lấy lại sự bình tĩnh tự tin. Nhưng lần này, cơ thể lõa lồ của anh ta và cô gái tiệm làm tóc quấn quýt chồng lên nhau hiện ra trước mắt bạn. Rõ ràng không chứng kiến, cũng biết đó là giả, nhưng bạn vẫn không sao thoát khỏi cảnh tượng ghê tởm ấy. Nằm, quỳ, bò, vặn vẹo, khuôn mặt đỏ bừng, nước mọt, hôi hám, lồng ngực phập phồng, tiếng gào thét xé lòng. Cuối cùng, trong nỗi tuyệt vọng, bạn phát hiện ra rằng tất cả những chi tiết kinh khủng đó thực ra đều bắt nguồn từ cái đêm bản thân bị chà đạp. Về đến nhà, bạn tự nhốt mình xuống 3 ngày 3 đêm. Ngày đầu tiên, bạn đờ đẫn ngồi trên giường, suy nghĩ về sự ngu ngốc và thất bại của mình. Không ăn uống, cũng chẳng nhúc nhích gì, cho đến khi nước mắt cạn khô. Ngày thứ hai, bạn lên cơn sốt, nửa dưới cơ thể đau rát, còn có máu không ngừng rỉ ra. Bạn ngồi trên bồn cầu cả sáng, chẳng còn một giọt nước mắt nào, rồi ngã gục xuống cạnh bồn cầu. Ngày thứ ba, bạn đột nhiên cảm thấy tinh thần khá lên nhiều, bèn bắt đầu dọn dẹp phòng, thu xếp đồ đạc của Tống Quang Minh, thậm chí còn lấy sách cũ ra xem. Lại dung trình lệ thu viết hai phần bài tập. Bạn nằm nhoài ra bàn, ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, lại phát hiện mình vẫn nằm trên nền gạch nhà vệ sinh, người nóng như bàn ủi. Lẽ ra mình không nên thức giấc, bạn tự nhủ, thà rằng đừng bao giờ tỉnh giấc nữa thì hơn. Nhưng bạn chợt nghe thấy tiếng bíp bíp phát ra từ trong phòng. Bộ não trì trệ của bạn phải mất một lúc lâu mới nhớ ra đó là chiếc máy nhắn tin mà chị Hà đã tặng kèm cho bạn khi đưa bạn 100.000 tệ. Máy nhắn tin lại réo vang, nhưng bạn vẫn bất động. Bạn quyết định sẽ chết như vậy. Âm thầm, lặng lẽ, chẳng ai hay biết, thân xác dần bốc mùi hôi thối, hấp dẫn ruồi nhặng và dòi bọ. Sớm chết, sớm siêu sinh, mọi người cùng thanh thản. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giọng nói của quỷ dữ tựa như tiếng gọi từ địa ngục. Nhưng linh hồn của bạn đã lững lơ trên không, chỉ có thể bất lực nhìn hắn tận hưởng cơ thể bạn. Hắn vươn bàn tay như chiếc kìm sắt, túm tóc bạn lên, buộc bạn phải nhìn vào chiến thắng của kẻ chinh phục trong chiếc gương trước mặt. Hắn liên tục xô tới như những con sóng dữ đập vào chiếc thuyền ba la nhỏ nhoi. Hắn xé nát da thịt bạn, liếm máu và nước mắt của bạn. Hắn mổ bụng moi ruột, ăn tươi nuốt sống bạn. Cho đến đợt gầm rú hoang dại cuối cùng, hắn trút chất độc nóng bỏng vào cơ thể bạn. Đau đớn không còn quá dữ dội nữa, nhưng cơn mệt mỏi lại ùa tới. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn liệm đi, thời gian dường như đã dừng lại ở giữa không trung. Cuối cùng, bạn cũng nhìn rõ bản thân mình đã tan nát, vụn vỡ. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà hắn có thể thanh thản? Có chết cũng phải cùng chết, ai cũng đừng hòng thanh thản. Bạn nghe thấy một tiếng gào thét. Tiếng gào ấy phát ra từ trái tim đang đập rộn của bạn. Từ trường Đại học Sư phạm Trung Châu, từ mặt hồ tĩnh lặng kia. Bạn đã hứa với tôi rằng sẽ sống thay tôi, vì vậy bạn không có tư cách tìm đến cái chết. Giọng nói đôi gào lên, truyền nguồn sức mạnh mới vào cơ thể bạn, khiến máu bạn cuộn trào trở lại. Linh hồn đã trở lại, sức mạnh đã trở lại. Bạn chống người dậy, cắm đầu vào bồn cầu, làn nước lạnh khiến đầu óc bạn tỉnh táo lại. Tiếng bíp bíp lại vang lên, bạn loạng choạng trở về phòng, tìm thấy chiếc máy nhân tinh giữa một đống rác. Màn hình tinh thể nhỏ hiển thị hai chữ, đi làm. Hết chương 14. Miu. Trời ơi, không biết mọi người như thế nào, chứ mình đọc cái chương này cảm giác chịu không nổi. Chịu không nổi. Chương 15. Đi hỏi thăm khu dân cư nhà máy thực phẩm một vòng, tình hình mà một số cư dân lâu năm phản ánh về cơ bản trùng khớp với lời người môi giới nói. Chỉ là có người đính chính rằng trước khi Tống Văn Minh xảy ra chuyện, Trần Phương Tuyến đã làm việc ở Thiên Ca, chỉ không rõ cụ thể là công việc gì. Rời khỏi khu dân cư là Trung Bình lập tức gọi vài cuộc điện thoại. Trước hết vẫn còn gọi đến đồn công an, hỏi xem bố mẹ Long Thành đã chuyển đi đâu, có thông tin liên lạc không. Sau đó gọi điện cho chiến hữu cũ ở trại giam số 1 của tỉnh, hỏi thăm tình hình của nữ tù nhân đang thi hành án, bà chủ cũ của hộp đêm Thiên Ca, Châu Hồng Hà, hẹn ngày hôm sau đến thẩm vấn. Cuối cùng gọi cho Hoắc Đạt, hỏi liệu có thể liên hệ với luật sư bào chữa và nạn nhân trong vụ Tống Văn Minh đánh người không. Dựa trên những manh mối đã có được trước đây, cùng thông tin bên môi giới bất động sản và cư dân khu dân cư cung cấp, tuyến thời gian của Trần Phương Tuyết và Tống Quang Minh đã tương đối rõ ràng. Kỳ nghỉ đông năm 1998, Tống Quang Minh bị thương, phải nghỉ học một năm, tạm trú tại căn hầm Trần Phương Tuyết, thuê ở khu dân cư Phường Hạnh, phía Bắc Đại học Sư phạm Trung Châu. Tuy nhiên, vì phòng chật chội bất tiện, có lẽ cũng để có thêm không gian riêng tư, không lâu sau, hai người đã chuyển đến khu dân cư nhà máy thực phẩm gần đó. Ngày 17 tháng 6 cùng năm, Tống Quang Minh bị bắt vì tình nghi cố ý gây thương tích do tranh chấp mua dâm tại câu lạc bộ giải trí Long Hưng ở khu chợ ngoại ô phía Tây, sau đó bị kết án 18 tháng tù giam. Trần Phương Tuyết vẫn luôn làm việc tại hộp đêm Thiên Ca và sống trong khu dân cư nhà máy thực phẩm cả trước và sau khi anh ta bị bắt. Tháng 12 năm 1999, Tống Quang Minh mãn hạn tù, trở về khu dân cư nhà máy thực phẩm, tiếp tục sống với Trần Phương Tuyết. Tuy nhiên không lâu sau, hai người chia tay không rõ lý do. Trần Phương Tuyết cũng chuyển đi. Hiện tại vẫn còn một vài uẩn khúc. Thứ nhất, công việc cụ thể của Trần Phương Tuyết tại hộp đêm Thiên Ca là gì? Cô ta có thực sự bước vào con đường bán thân như lời người môi giới nói không? Kế đến, cô ta đã đợi Tống Quang Minh 1,5 năm, tại sao lại nhanh chóng chia tay? Cuối cùng, điểm quan trọng nhất là vụ nổ khí ga khiến Long Thành tử vong, rốt cuộc có phải là tai nạn không? Chiều ngày xảy ra vụ tai nạn, Tống Quang Minh và Trần Phương Tuyết vào đồn cảnh sát vì ẩu đả trên đường. Trần Phương Tuyết rời đi vào khoảng 7 giờ tối, còn Tống Quang Minh tiếp tục ở lại đồn cảnh sát, tiếp nhận phê bình. Nếu là bẫy nhắm vào Long Thành, vậy nghi phạm lớn nhất chính là Trần Phương Tuyết, chứ không phải Tống Quang Minh. Nhưng động cơ giết người của cô ta là gì? Trong phần hồi ký hiện có của Trần Phương Tuyết không đề cập đến bất kỳ mâu thuẫn nào giữa cô ta và Long Thành. Nếu thật sự có thù oán, rất có thể chính là vụ Tống Quang Minh mua dâm gây thương tích. Bắt đạt ngoài miệng phàn nàn nhưng vẫn phối hợp đâu ra đó, nhanh chóng cung cấp thông tin liên lạc của luật sư bào chữa và nạn nhân trong vụ của Tống Quang Minh. Luật sư nói với hai vị trinh sát rằng vụ án hồi đó quả thực có chút kỳ lạ. Tống Quang Minh kiên quyết không thừa nhận hành vi mua dâm, nhưng hành vi hành hung của anh ta là sự thật rõ ràng. Mức án 1,5 năm so với thương tích của nạn nhân cũng được coi là mức án nhẹ. Ngoài ra, có một cô gái tự xưng là bạn gái của Tống Quang Minh từng đưa ra giấy hòa giải của nạn nhân, nói rằng cô ta đã bỏ ra 100.000 tệ để đổi lấy, nhưng nạn nhân kiên quyết không thừa nhận. Cuối cùng, tòa án cũng không chấp nhận. Cô gái đó rõ ràng là Trần Phương Tuyết, nhưng giấy hòa giải là thế nào? Là Trung Bình và Đồng Duy Gia tấn tống tới một ngôi làng đô thị ở phía nam thành phố để tìm kiếm nạn nhân năm đó. Nạn nhân tên Liễu Văn Văn, trước đây từng làm việc tại một tiệm làm tóc gần chợ ngoại ô phía Tây. Sau khi bị thương, cô ta đã phải mất 2 năm để phục hồi thương tích. Hiện cô ta đã kết hôn và cùng chồng điều hành một phòng khám y học cổ truyền ở phía nam ngoại ô Trung Châu. Phòng khám nằm trong một ngôi làng đô thị, lối vào là một con đường đất gồ ghề, trên đầu chằng chịt dây điện, cột điện đầy rẫy miếng dán quảng cáo. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của hai cảnh sát, Liễu Văn Văn vội nói: "Mấy mẫu quảng cáo đó không liên quan gì đến chúng tôi. Lão Lý nhà tôi có giấy phép hành nghề đàng hoàng, không bán thuốc giả." Có lẽ vì sợ chồng biết được quá khứ ô nhục của mình, Liễu Văn Văn trông vô cùng bất an trước sự xuất hiện của hai vị trinh sát. Là Trung Bình vội nói với bác sĩ râu rậm thò đầu ra khỏi phòng khám rằng: "Chúng tôi đang điều tra một băng nhóm trộm cắp tài sản đang đào tẩu." Vị bác sĩ râu rậm lập tức cằn nhằn: "Mình đã bị mất trộm 2 chiếc xe đạp liên tiếp, hy vọng cảnh sát có thể tìm lại giúp." Thấy họng trò ngơ ngác, là Trung Bình lén huynh cô một cái. Đồng Duy Gia vội vàng lấy giấy bút ra, yêu cầu bác sĩ kể rõ thời gian và địa điểm mất xe. Nhưng lúc đó, La Trung Bình kéo Liễu Văn Văn sang một bên. Đừng lo, mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cô. Vị trinh sát già trấn an cô ta trước, sau đó nói: Chúng tôi muốn xác nhận lại một số chi tiết về việc cô bị Tống Văn Minh gây thương tích. Liễu Văn Văn do dự gật đầu, trông có vẻ không hoàn toàn tin tưởng. Cô có quen Tống Văn Minh trước đó không? Cũng không hẳn là quen, trước đây có trò chuyện trên QQ, nhưng không thân. Hôm đó hẹn nhau thế nào? Anh ta đột nhiên nhắn trên QQ than chán, muốn tìm người hẹn. Tôi nói, nếu chán thì đến tìm tôi đi. Sau khi anh ta đến thì sao? Thì tôi tím anh ta thôi. Ban đầu không sao, quần áo cũng cởi rồi, nhưng đột nhiên anh ta bảo không muốn làm nữa. Tôi nói không làm cũng không sao, ít nhân phải trả tiền cho tôi chứ. Không làm thì trả một nửa cũng được, còn trả tiền phòng. Anh ta không đồng ý, còn nói tôi xúc phạm anh ta, rồi đánh tôi. Còn giữ lịch sử trò chuyện QQ không? Không. Liễu Văn Văn lập tức lắc đầu. Chẳng bao giờ lưu, không có thói quen đó. Lời nói hoàn toàn khớm với lời khai năm xưa, là Trung Bình nghĩ một lúc rồi chuyển chủ đề. Cô có biết Long Thành không? Ông chủ của câu lạc bộ giải trí Long Hưng. Liễu Văn Văn rõ ràng có chút bối rối, nhưng lập tức trấn tĩnh lại. Có biết, thỉnh thoảng cũng đến đó chơi. Thật ra, người hẹn cô trên QQ không phải Tống Quang Minh, mà là Long Thành, đúng không? Người phụ nữ mặt tái nhợt, căng thẳng nhìn quanh. Còn nữa, Tống Quang Minh vốn không có ý định đó. Cô tự cởi quần áo. Còn anh ta là do cô cố tình đổ nước ngọt lên áo sơ mi trắng của anh ta, lừa cô ta cởi ra, đúng không? Thấy người phụ nữ không nói nên lời, là Trung Bình thở dài. Tôi đã nói rồi, mọi chuyện đã qua, không ai truy cứu trách nhiệm của cô nữa. Nhưng cô phải nhớ, cô nợ anh ta sự công bằng. Liễu Văn Văn dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống, từ từ ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm mặt. Viên giấy hòa giải rồi lại không nhận, cũng là Long Thành chỉ cho cô, đúng không? Số tiền 100.000 tệ, các người chia chác thế nào? Người phụ nữ không nói gì, là Trung Bình cũng không hỏi thêm. Hiện giờ, về vụ Tống Quang Minh tình nghi mua dâm đánh người, chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng. Số tiền 100.000 tệ mà Trần Phương Tuyết dùng để đổi lấy giấy hoa giải rốn cuộn có được từ đâu? Ngày hôm sau, hai vị trinh sát đến trại giam số 1 của tỉnh để thẩm vấn Châu Hồng Hà. Đồng Duy Gia rất hào hứng. Cô đã từng nghe danh người phụ nữ này. Vào những năm giao thoa giữa thế kỷ, có rất nhiều tin đồn khó phân biệt thật giả về chị ta. Có người nói chị ta là tình nhân bí mật của một quan chức cấp cao trong thành phố. Cũng có người nói chị ta nắm giữ bí mật của một quan chức cấp tỉnh. Thậm chí còn có người nói chị ta là con riêng của một nhân vật địa vị cao hơn. Nhưng đều có thể khẳng định là thành công của chị ta không thể thiếu chống lưng từ quyền lực ngầm. Nhiệm vụ của chị ta là lợi dụng hộp đen thiên ca, làm chân xúc tác cho những cuộc giao dịch quyền sắc, thỏa mãn những ham muốn vô tận của đàn ông. Rõ ràng, người phụ nữ khó đối phó hơn Liễu Văn Văn nhiều. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, lần gặp mặt trực tiếp, Đồng Duy Gia lại thất vọng tràn trề. Trước khi đến, cô đã tìm hiểu, xem qua tư liệu hình ảnh năm đó, nhân vật làm mưa làm gió của thành phố Trung Châu này thanh nhã thoát tục, yểu điệu thướt tha như tiểu long nữ do Lý Nhược Đồng thủ vai. Ấy vậy mà, người phụ nữ xuất hiện trước mặt lại cạo đầu sáng tận chân tóc, răng mặn u ám, da chảy xệ, có vẻ hợp đóng vai Diệp Tuyền sư thái hơn. Có vẻ quen mắt, nhưng thật sự không nhớ nổi. Chị ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn, trong mắt không hề có chút gợn sóng. Làm nghề này tính lưu động cao, có khi vài ba ngày đã đổi chỗ. Cho dù từng làm ở Thiên Ca, tôi cũng không thể nhớ hết từng người được. Cô ta không chỉ làm vài ba ngày, mà ít nhất đã làm hơn một năm, từ năm 1998 đến 1999. Đó là khoảng thời gian cô đang phất lên như diều gặp gió mà. Là Trung Bình cười lấy lại bức ảnh, nhẹ nhàng kẹm vào cuốn sổ. Ông chắc chắn Châu Hồng Hà biết, chỉ là không chịu khai ra mà thôi. Một huyền thoại như cô ta không thể nào đáng trí hay mù mặt được. Chẳng qua là muốn dùng thông tin để đổi lấy giảm án, giống như năm xưa đã dùng nước mắt của những cô gái trẻ để đổi lấy tiền tài và sự che chở của đàn ông. Tôi có thể nói cho cô biết, người phụ nữ trong ảnh bị tình nghi dính líu đến một vụ án giết người. La Trung Bình ung dung nhấm vài ngụm trà, chậm rãi nói tiếp. Nếu cung cấp manh mối hữu ích, có thể được tính là lập công lớn. Sắc mặt của Châu Hồng Hà quả nhiên sinh động hẳn, khóe miệng nhếch lên, sóng mắt lấp lánh, ánh mắt liếc về phía song sắt như bừng lên tia lửa, nhưng ngay sau đó lại vụt tắt, ủ dộn cụp mắt xuống. Cho dù được ra sớm, cũng có ứng gì chứ, chẳng ai nhớ đến Châu Hồng Hà tôi nữa. Chương bụi thẩm vấn, một người bạn cũ của La Trung Bình đã nói cho hai vị trinh sát biết cái gọi là nguồn lượng thâm hậu sau lưng Châu Hồng Hà thực ra chỉ là tin đồn. Câu chuyện cuộc đời chị ta thậm chí có đôi phần giống với Trần Phương Tuyết, ôm mộng tưởng đẹp đẽ từ quê lên thành phố, chẳng ngờ bị xã hội đả kích như thiêu thân lao vào lửa, coi tình yêu là cứu cánh, kết quả lại từng bước xa chân vào bùn lầy. Đồng Duy Gia không khỏi nghĩ, bà chủ thường một thời ngạo nghễ ấy, khi đối mặt với Trần Phương Tuyết hiến tế bản thân, liệu có nhớ lại sự ngây thơ nực cười của chính mình không? Nếu hộp đêm Thiên Ca vẫn còn tồn tại đến ngày nay, liệu Trần Phương Tuyết có trở thành Châu Hồng Hà tiếp theo không? Nhớ ra thì thôi, chúng tôi sẽ tìm người khác hỏi. La Trung Bình đứng lên, kẹp cuốn sổ dưới nách, bước ra ngoài. Đồng Duy Gia vội vàng chạy theo. Quả nhiên, phía sau vang lên giọng nói sốt sắng. Đợi đã, vừa rồi các anh nói cô ta tên là gì? Trần Phương Tuyết, chữ Trần với bộ nhĩ đông, phương trong hương thơm, tuyến trong tuyết rơi. Châu Hồng Hà cầm lại bức ảnh trong tay La Trung Bình, nhìn ngắm một lúc, lắc đầu. Không, cô ấy tên là Alice. Alice trong Alice xứ sở thần tiên. Tháng 6 năm 1998, sau khi Tống Quang Minh gặm chuyện, Trần Phương Tuyết làm phục vụ ở hộp đêm Thiên Ca, bỗng biến thành Alice. Alice xuất thân từ gia đình có truyền thống văn hóa, bố mẹ đều là trí thức cao cấp, từ nhỏ đã học giỏi. Đáng tiếc, thói đời trêu người, một học sinh của bố cô ta nhòm ngó kết quả nghiên cứu của thầy, mưu đồ hãm hại, một vụ mưu sát giả thành tai nạn, khiến Alice vừa đỗ đại học trở thành cô nhi. Cô ta vẫn luôn ghi nhớ mối thù thâm sâu tựa biển của mình. Tất nhiên, hoàn cảnh xuất thân và tên gọi đều là bịa đặt. Trần Phương Tuyên có trình độ văn hóa không tồi, tuổi cũng còn trẻ. Châu Hồng Hà cho rằng cô ta thích hợp với hình ảnh nữ sinh trong sáng. Nhưng nữ sinh vào nghề cũng nhiều rồi, làm sao để tạo dấu ấn khác biệt? Sau một tháng dày vò ban đầu, Trần Phương Tuyên tự đề xuất việc xây dựng một quá khứ bi thảm. Nghe ý tưởng của cô ta, Châu Hồng Hà vô cùng tán thưởng. Mang nỗi oan khuất có thể khơi dậy mong muốn che chở của đàn ông, còn kế hoạch kiếm tiền trả thù sẽ khiến đàn ông vì cảm giác chính nghĩa nực cười mà sẵn sàng móc sạch ví tiền. Mục tiêu kiếm tiền trả thù của Alice là 100.000 tệ. Vừa khéo bằng số tiền Trần Phương Tuyết bị Long Thành và Liễu Văn Văn lừa mất. Tất nhiên, theo lời Châu Hồng Hà, Trần Phương Tuyết vào nghề là hoàn toàn tự nguyện. Chị ta thậm chí còn khuyên nhủ rất nhiều, nhưng Trần Phương Tuyên lúc đó gần tiền gấp, có vẻ như đang gặp khó khăn. Với biệt danh Alice, cô ta làm việc ở Thiên Ca 1.5 năm, trả hết nợ và còn tích lũy được chút tiền, nhưng đột nhiên rửa tay gác kiếm, trướng thèm năm mới, năm 2000. 1.5 năm, kiếm được hơn 100.000 tệ. Đồng Duy Gia nghe mà kinh ngạc, hỏi con số này ở Thiên Ca là nhiều hay ít. Châu Hồng Hà đắc ý nói, cũng chỉ vừa đủ đàn tiêu chuẩn thôi. Chăm chỉ chịu khó một chút, có thể kiếm được vài trăm nghìn tệ một năm. Trong trí nhớ của chị ta, Trần Phương Tuyến không phải kiểu người quá liều mạng, lúc rảnh thính đọc sách. Đôi khi trang điểm cũng không cầu kỳ, nhưng tốt tính thông minh, bên cạnh cũng có vài vị khách quen. Lời khai của Châu Hồng Hà chắc chắn có nhiều chỗ đặc điều, nhưng ở những điểm không liên quan đến mình, có vẻ như chị ta không cần thiết phải nói dối. Trần Phương Tuyến vào nghề vì tiền, 100.000 tệ kia dùng để đổi lấy tờ giấy hòa giải của Liễu Văn Văn cho Tống Quang Minh, nhưng cuối cùng không được như ý. Sau 1.5 năm, đột nhiên rời đi, rõ ràng trùng với thời gian Tống Quang Minh ra tù. Trên con phố hạnh phúc tấp nập, có một quán mì nhỏ không mấy bắt mắt. Ngồi bên chiếc bàn nhỏ dựng ở cửa, Tổng Duy Gia và thầy vừa ăn mì vừa nhìn về trung tâm khoa học thanh niên, sáng đèn đối diện. Nơi đó chính là hộp đêm Thiên Ca của ngày trước. Chỉ trong 4-5 năm, chốn xa hoa trụy lạc đã trở thành biển tri thức cho những mầm non đất nước. Nhưng có bao nhiêu học sinh trung học cầm sách, giơ cao kẻ mông kia, biến đường câu chuyện từng xảy ra ở đây. Vậy nên để cứu Tống Quang Minh, Trần Phương Tuyến vay 100.000 tệ từ Châu Hồng Hà, rồi lại bị Long Thành lừa mất. Đồng Duy Gia nghiến rằng, Long Thành không biết Trần Phương Tuyến đã phải trả giá thế nào để có được 100.000 tệ ấy sao? Là Trung Bình vùi đầu vào bát mì, tự hồi những nhân chướng cơn bất bình của học trò. Đối với Long Thành mà nói, chuyện này không quan trọng. Quán mì hướng ra cầu vượt, hai nữ sinh mặc đồng phục đang dựa vào lan can, lớn tiếng nói cười. Đồng Duy Gia nhìn họ, đột nhiên một nỗi oán giận vô cớ trào dâng trong lòng. Thầy, em không muốn theo đuổi vụ án này nữa. Cô nói, dằn mạnh đôi đũa xuống. Tại sao? Rốt cuộc chúng ta đang tìm kiếm cái gì? Sự thật hay là công lý? Chúng ta đã ở đâu khi cô ta bị giả danh, không thể vào đại học? Chúng ta đã ở đâu khi cô ta chứng kiến bạn mình chết thảm thay mình, lại chỉ còn có thể mai danh ẩn tích? Chúng ta đã ở đâu khi mãi mới có người tốt giúp cô ta, nhưng rồi lại bị hãm hại vu oan, đẩy vào tù? Đến cuối cùng, cô ta phải bán mình, lấy 100.000 tệ để cứu người, rồi lại bị lừa mất. Vì đó chúng ta đang ở đâu chứ? Vẻ mặt nữ trinh sát trẻ đầy đau khổ, nhưng vị trinh sát già lại mỉm cười nhìn cô, cầm đôi đũa lên nhét lại vào tay cô. Câu hỏi hay đấy, nhưng vẫn cần phải hỏi tiếp nữa. Hỏi cái gì ạ? Khi mộng trong phương tuyết tiếp theo xuất hiện, chúng ta đang ở đâu? Ăn xong mì, thấy hai cô gái trên cầu vượt vừa đi vừa cười nói, nút thắt trong lòng Đồng Duy Gia dường như đã tan bớt. La Trung Bình bảo cô về nhà nghỉ ngơi sớm, bận rộn mấy ngày liền, tranh thủ về tắm rửa ngủ một giấc. Còn nói thời hạn 3 ngày đã đến, ngày mai Trần Phương Tuyến sẽ trở lại. Đồng Duy Gia nói, nếu Trần Phương Tuyến không trở lại thì sao? La Trung Bình ngẫm nghĩ trả lời, ông cũng không chắc chắn lắm, nhưng theo trực giác của ông, thì ngày mai cô ta sẽ xuất hiện. Đồng Duy Gia đặt cược 10 tệ với thầy, sau đó cả hai tạm biệt tại ngã tư phố Hạnh Phúc và đường Đại học Sư phạm phía Nam. Trời vẫn chưa tối hẳn, gió đêm xua tan đi cái nóng. Người trên đường tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng trong ngày. Đồng Duy Gia đến bến xe buýt, suy nghĩ một chút rồi đổi ý, quyết định đi bộ về nhà. Đi bộ khoảng nửa giờ về phía Tây, dọc theo đường Đại học Sư phạm phía Nam, Đồng Duy Gia cuối cùng cũng đến cổng khu dân cư Tây Uyển Hào Đình. Vài cậu bé đang trượt ván trong công viên đối diện, làm đủ loại động tác ngoạn mục, dù ngã cũng rất vui vẻ. Mùi thịt nướng thơm phức từ quán ăn vỉa hè bay đến. Đám học sinh đang tận hưởng kỳ nghỉ hè, vừa ăn uống, vừa chơi trò yêu đương nhắn nhít. Nhìn bọn họ, Đồng Duy Gia không khỏi nhoẻn miệng cười, nhớ đến niềm vui thời đi học của mình. Thầy nói đúng, mỗi vụ án đều không thể tách rời. Trần Phương Tuyến quả thực đáng thương, nhưng rốt cuộc, mảnh đất nào đã ươm mầm bi kịch của cô ta? Dẫu số phận của cô ta đã không thể cứu vãn, chí ít vẫn còn có thể thanh trừ mảnh đất vung trồng tội ác, để nhiều thanh thiếu niên tình và công bằng chính nghĩa có thể tránh khỏi cảnh ngộ tương tự. Trong sân chơi trẻ em trước mặt, cậu bé Xuyến bị tông lần trước đang hào hứng lao xuống cầu trượt hết lần này đến lần khác. Người bà bên cạnh cũng vui vẻ như em, cầm cốc nước đi theo phía sau, mà sau lưng bà lại là một bảo mẫu khoảng 40 tuổi đang xách túi lớn túi bé. Thật là một đứa trẻ hạnh phúc. Đồng Duy Gia ngẫm nghĩ, chẳng trách họ đều nói đầu thai là một loại kỹ năng. Xét từ góc độ này, bản thân và cậu bé ấy đều thật may mắn, nhưng lỡ như sinh ra ở vị trí của Trần Phương Tuyết, cũng tức là Trình Lệ Thu thực sự, liệu mình có thể tìm ra lối thoát tốt hơn không? Ra đời chưa bao lâu, đã trở thành trẻ mồ côi. May mắn được nhận nuôi, nhưng vẫn phải sống trong một thôn làng nghèo, ở một huyện nghèo. Từ nhỏ đã phấn đấu học hành chăm chỉ để vào đại học, nhưng rồi lại bị người khác mạo danh, tưởng rằng mình thi trượt, đành phải đến Trung Châu làm thuê. Vô tình nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà phát hiện ra sự thật. Trong quá trình đi tìm công lý, người bạn lại chết một cách rất đỗi thương tâm. Phải rồi, vụ án bí ẩn Hồ Băng 12 năm trước rốn cuồng là thế nào? Đồng Duy Gia ngồi xuống một băng ghế dài trong công viên trung tâm, nhẩm tính sắp xếp lại nội dung hồi ký của Trần Phương Tuyết. Dò khớm với manh mối và bằng chứng thu được trước đó nên có thể xác định nội dung hồi ký có độ tin cậy cao, đặc biệt là về vụ tai nạn rơi ngã ở khu chợ ngoại ô phía Tây khiến hai người thiệt mạng. Cô ta đã thẳng thắn thừa nhận mình vì tư lợi mà từ bỏ viện cứu người, khiến người ta không thể không tin vào sự chân thành trong câu chữ của cô ta. Nhưng mặt khác, hễ nhắc đến đêm giao thừa 12 năm trước, Trần Phương Tuyến lại rất thận trọng. Những điểm mấu chốt đều đề cập qua loa, khiến người ta hoài nghi liệu có phải là cố ý hay không. Việc Trần Phương Tuyến giao nộp phần hồi ký này chắc hẳn không chỉ là thủ đoạn trì hoãn, nhấn định còn có mục đích gì đó. Nhưng rốt cuộc, mục đích của cô ta muốn đạt được là gì? Nghĩ mãi không ra, Đồng Duy Gia không khỏi thấy bực dọc. Lưỡng lự một hồi, cô quyết định gọi điện cho thầy. Em nói về hồi ký của Trần Phương Tuyết đấy à? Em còn nhớ lúc ở Thượng Hải, sau lần đầu đọc xong, phản ứng đầu tiên của em là gì không? Nghe xong khúc mắt của học trò, vị trinh sát già hỏi. Phản ứng đầu tiên à? Đồng Duy Gia ngẩn người, cố nhớ lại. Chỉ là cảm thán thôi, nếu tất cả đều là thật, thì cô ta thật quá đáng thương. Là Trung Bình khẽ ậm ừ, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Vậy phản ứng đầu tiên sau khi đọc của thầy là gì? Thầy à, có một điều đơn giản nhất mà thầy không thể hiểu được. Dừng lại một chút, giọng La Trung Bình thoáng vẻ mệt mỏi. Nếu là viếng về chuyện của mình, tại sao cô ta lại dùng ngôi thứ hai? Hết chương 15. Miu. Ừ, mình cũng cảm thấy như vậy đó. Mình rất là phân vân và khó hiểu ở cái ngôi bạn và tôi trong suốt quá trình từ đầu đến giờ đọc truyện luôn á. Chúng ta đã qua được 15 chương rồi, cũng được 1/3 của sách rồi đó. Cứ tưởng là đọc không nổi không à. Chữ nhỏ xíu xíu luôn, đọc xong chắc cận thêm mấy độ nữa đây. Chương 16. Bạn yêu dấu, bạn vẫn ổn chứ? Tôi hy vọng câu chuyện tôi kể không làm bạn khó chịu. Đây là câu chuyện của bạn, cũng là câu chuyện của tôi. Hoặc nói đúng hơn, đây là câu chuyện mà chúng ta cùng nhau viết nên. Đôi khi ta không khỏi cảm thán, cuộc sống là một chuyến phiêu lưu kỳ thú, tựa như giọt nước tan chảy trên sông băng. Liệu ai có thể đoán trước được kết cục của nó? Tưởng rằng sông hồ, biển là đích đến, lại có khi bị đất cằn hấp thụ. Cho dù có vượt mọi chông gai để đến đường đại dương, thứ đồng hành cùng bạn vẫn còn có cát vàng và dầu bẩn. Vì vậy, chẳng có gì là bất biến, cũng chẳng có gì là không thể buông bỏ. Những thứ tưởng chừng như là chỗ dựa duy nhất trong cuộc sống hôm nay lại có thể trở thành gánh nặng để tồn tại vào ngày mai. Tôi sẽ không đời nào trở thành như vậy. Trước đây, bạn luôn nghĩ như thế, nhưng khi thực sự trở thành như vậy rồi, bạn nhận ra rằng mặt trời vẫn mọc và lặn, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Những gã đàn ông nực cười đó luôn thinh trầm thuốc sau khi xong chuyện, tỏ vẻ quan tâm thuyết giảng cho bạn thế nào là tự trọng, tự yêu bản thân. Quay đầu là bờ, nào là cuộc đời do bản thân mình quyết định. Mỗi lần gật đầu đồng tình, bạn lại rủa thầm trong lòng, đường đời dĩ nhiên phải tự mình bước đi. Nhưng làm sao có thể tự mình quyết định được con đường này sẽ dẫn đến đâu? Mỗi người chúng ta chẳng qua đều chỉ là một hạt bụi, bị cuốn theo những con sóng hỗn loạn của thời đại, mặt nước cuốn đi mà thôi. Cứ coi tất cả những tệ hại như mộng giấc mơ. Bạn tự an ủi mình như vậy, mộng giấc mơ hoang đường, chẳng phải cả cuộc đời cũng là mộng giấc chiêm bao sao? Chè chén hoang ca, quên lãng khổ đau, như say như mộng, quên đi ngày hôm qua lẫn ngày mai. Trình Lệ Thu ở quá khứ xa xôi, Trần Phương Tuyên hiện giờ là Alice. Vừa căng thẳng, vừa hưng phấn, dạo bước ở xứ sở thần tiên. Phải rồi, quên chưa nói, ở Thiên Ca, tên của bạn là Alice. Đây là biệt danh mà bạn đặt cho mình. Phong cách phương Tây, dễ thương, trẻ con và buông thả. Cánh cửa của hộp đêm Thiên Ca chính là chiếc hang thỏ. Chị Hà và Ả Tứ Xuyên lần lượt là nữ hoàng đỏ và gã thợ mũ. Nhưng ngài thỏ sẽ dẫn bạn ra ngoài là ai? Không ai cả, hoặc là chính bản thân bạn. Hoặc mãi đắm chìm trong mơ, hoặc tự mình tỉnh dậy. Mùa thu năm nay, vụ án của Tống Quang Minh cuối cùng cũng được đưa ra xét xử. Anh ta bị kết án 18 tháng tù. Luận sư nói đây được coi là mức án nhẹ rồi. Có lẽ xét đến việc anh ta phạm tội lần đầu và vấn đề tranh chấp mua dâm còn nghi vấn. Ngoài ra, thời gian thi hành án được tính thời điểm từ lúc anh ta vào trại giam hồi tháng 6. Vì vậy, cuối năm sau là có thể ra tù. Đừng từ bỏ hy vọng. Luận sư chào tạm biệt bạn bằng một lời động viên, trông ông ta cũng như thể trút được gánh nặng. Bạn hỏi thăm nhà giam Tống Quang Minh ở, mua một đống đồ ăn và vật dụng đến thăm anh ta. Đến nơi mới phát hiện còn cần đăng ký hẹn trước. Bạn đành phải đăng ký và khắc sâu hình ảnh bức tường cao xám xịt ấy vào trong đầu, rồi ngoan ngoãn quay về chờ đợi. Cuối cùng, đến ngày hẹn, bạn lại tới bên ngoài bức tường ấy. Nhưng người bên trong lại nói với bạn rằng Tống Quang Minh không chịu gặp. Bạn hỏi tại sao Tống Quang Minh không chịu gặp, có phải bị bệnh hay xảy ra chuyện gì không? Người ta hỏi bạn là gì của anh ta. Bạn nói bạn là bạn gái của anh ta. Vị đồng chí kia lập tức lắc đầu nói Tống Quang Minh không thừa nhận mình có bạn gái. Cánh cửa sắt ập lại trước mặt bạn. Bạn ngồi thụm xuống dưới bức tường, buồn bã hồi lâu, rồi mới sực nhớ ra đồ đạc trên tay, lại gõ cửa hỏi xem có thể gửi đồ vào cho anh ta trước không. Đồng chí thở dài nói với bạn rằng Tống Quang Minh cũng nói anh ta không muốn nhận bất cứ thứ gì của bạn. Bạn khóc xuống chặng đường về nhà. Lời động viên của luật sư lại vọng bên tai bạn. Bạn chưa từ bỏ hy vọng, nhưng Tống Quang Minh đã từ bỏ. Tại sao anh ta lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Những lời hào hùng mà anh ta từng nói, những tuyên ngôn kiên định đó, những lời thề sẽ không bao giờ cúi đầu. Chẳng lẽ anh ta đều đã quên rồi sao? Bạn vô cùng tủi thân, muốn giải bày nhưng lại không tìm được ai để tâm sự. Ả Tư Xuyên biến một chút về bạn, nhưng ả cảm thấy bạn quá ngu ngốc vì tin vào đàn ông. Bạn cũng không thể nói với Trình Lệ Thu biến Tống Quang Minh đi tù, khéo cô ta còn vui mừng chẳng kịp. Hôm đó trở về từ trại giam, bạn bất ngờ thấy Trình Lệ Thu đang chờ trước cửa nhà. Bạn rất căng thẳng, không biết làm thế nào cô ta tìm đường tới đây. Cô ta bảo anh Long đã nói cho cô ta biết bố mẹ anh Long cũng sống trong khu này. Sau khi vào nhà, cô ta vẫn coi nhà bạn như lãnh địa của mình, hệt như trước đây. Bạn phải nhanh chóng giấu đồ của Tống Quang Minh đi trước khi cô ta kịp phát hiện. Cô ta lụng được trong tủ quần áo một chiếc sơ mi trắng. Ánh mắt trở nên sắc lẹm. Trong một khoảnh khắc, bạn nghĩ cho dù cô ta biết được cũng có sao. Nhưng khi mở miệng, bạn lại mất đi dũng khí. Đó là trang phục làm việc của tôi. có khách yêu cầu mặc như vậy. Bạn cắn răng nói với cô ta rằng bạn đã đổi việc, tuy vẫn ở Thiên Ca, nhưng tính chất công việc đã khác. Cô ta nhất thời không hiểu, hỏi khác nhau như thế nào. Lại thấy bạn ấp úng, liền giật lấy túi của bạn, dốc ngược cả ra. Mộng sắm bao cao su, như những gói dầu gội bán trong siêu thị, đóng gói vuông vức, nối thành hàng dài, lủng lẳng giữa kẻ tay cô ta. Không cần giải thích thêm nữa, cuối cùng cô ta cũng hiểu. Tại sao? Cô ta hỏi bạn, bạn chỉ lắc đầu. Cô ta túm lấy vai bạn, ra sức lắc mạnh, thấy bạn vẫn không hé răng. Cô ta lại tát mạnh vào mặt bạn hai cái. Bạn bị đau, quắt mắt nhìn thẳng vào cô ta. Nhưng rồi cô ta đột nhiên ôm chặt lấy bạn. Tất cả là lỗi của tôi. Cô ta bắt đầu khóc, nước mắt làm ướt ngọn tóc bạn. Đều tại tôi. Nụng cười làm sao? Cô ta tưởng rằng chuyện bạn sa ngã là do cô ta thất hẹn. Cô ta từng hứa sau khi tốt nghiệp sẽ nhường danh tính và bằng cấp của Trình Lệ Thu cho bạn. Nhưng cuối cùng lại khuất phục trước áp lực của bố mình. Bạn không an ủi cô ta, chợt nghĩ rằng như vậy cũng tốt, khiến cô ta cảm thấy áy náy mắng nợ bạn. Vả lại, đúng là cô ta mắc nợ bạn thật. Tất nhiên, bạn cũng hơi cảm động. Chí ít, cô ta không bỏ rơi bạn, cũng không tỏ thái độ ngạo mạn lên án bạn. Sau hôm ấy, cô ta thường xuyên đến tìm bạn. Thậm chí, hai người còn gần gũi trở lại, như hồi còn ở căn hầm năm ngoái. Bạn vẫn sẽ giúp cô ta làm bài tập. Cô ta cũng cho bạn một vài món hời linh tinh. Cô ta vẫn không sống ở trong ký túc xá. Mối quan hệ với anh Long có vẻ cũng không ổn định. Vì vậy, cứ cách vài ba hôm lại chạy tới chơi với bạn. Khoảng thời gian đó, tâm trạng của bạn sa sút đến cùng cực, ngoại trừ mỗi tối phải ra ngoài đi làm. Bạn chỉ rút mình trong nhà ngủ. Cô ta ép bạn ra ngoài, chèo thuyền công viên, ăn đồ Tây trong khách sạn, xem phim Hồng Kông trong phòng chiếu phim. Có lần, hai người ngồi trên ghế tình nhân trong phòng chiếu phim để xem A Phi chính truyện do Trương Quốc Vinh, Trương Mạn Ngọc và Lưu Đức Hoa đóng. Cô ta gần gà ngủ trong lúc xem, còn bạn lại không thể ngừng khóc. Cô ta tỉnh giấc, hỏi sao bạn khóc. Bạn kể cho cô ta nghe câu chuyện về chú chim không chân trong phim. Bạn tưởng cô ta sẽ không hiểu, nhưng cô ta lại đột nhiên ôm chặt bạn và nói. Cô ta hiểu, thực chất cô ta cũng giống bạn, đều là những chú chim nhỏ tội nghiệp, không tìm đường tổ ấm, cũng không dám dừng lại. Có lẽ, chính vào khoảnh khắc đó, bạn cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau của cô ta. Nhưng ai có thể thực sự hiểu được nỗi đau của bạn đây? Vào ngày đầu tiên tuyết rơi ở Trung Châu, bạn lại đến nhà giam. Mỗi tháng một lần đã trở thành thói quen của bạn. Tất nhiên, lần nào cũng nhận được câu trả lời giống nhau. Bạn cũng đã quen rồi. Bạn cố gắng dùng cách này để nói với Tống Quang Minh rằng bạn chưa bỏ cuộc, cũng để tự nhắc nhở mình không được bỏ cuộc. Nhưng thực tế, mỗi lần nhìn cánh cửa sắt nặng nề đóng lại trước mắt, bạn đều tức tối nghiến răng, thầm nhủ tháng sau sẽ không đến nữa. Con người đều có cảm xúc, bạn cũng không ngoại lệ. Nhà giam ở xa tích ngoại ô, xe buýt về thành phố có một trạm dừng tại cổng Đại học Sư phạm Trung Châu, nên lần nào bạn cũng xuống ở đây. Hôm nay vừa xuống xe, bạn lập tức bị bao vây bởi tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc. Bạn thấy một nhóm sinh viên lập thành một ban nhạc, dân ca nhỏ, biểu diễn trên một sân khấu dựng tạm, ở khoảng sân trước cổng trường. Hai bên sân khấu đặt các luống hoa, trên đầu còn treo một tấm băng rôn đề. Nhiệt liệt chúc mừng ngôi trường cũ thân yêu của chúng ta nâng cấp đổi tên thành công. Tấm bảng tên chữ đỏ nền trắng ở cổng trường đã biến mất. Thay vào đó là một bệ đá granite lớn mới dựng, khắc 6 chữ mạ vàng, Đại học Sư phạm Trung Châu. Nhiều người đi đường đứng lại trước cổng trường để xem. Bạn cũng đứng một lúc, chợt thấy một gương mặt quen thuộc. Chính là người thầy đã tặng bút cho bạn, hình như công tác ở ban giáo vụ. Sự nhộn nhịp ấy chẳng liên quan gì đến bạn. Bạn đi bộ về phía đông, dọc theo đường Nam Đại học Sư phạm, đến phố Hạnh Phúc. Tại ngã tư, bạn nhìn thấy một nhãn dán trên biển báo đường Nam Học viện Sư phạm, đã đổi chữ học viện thành chữ đại học. Bạn không khỏi thắc mắc, cớ sao mọi người lại cố chấp với tên gọi như vậy? Đổi tên thực sự sẽ khiến mọi thứ khác đi sao? Nhưng rồi, bạn tức thì liên tưởng tới bản thân mình, lòng ngực chợt thắt lại. Trở về khu dân cư nhà máy thực phẩm, bạn đã dành hơn một tiếng để trang điểm và một tiếng nữa để lựa quần áo. Hạ Tứ Xuyên từng nhiệt tình truyền thụ kinh nghiệm của mình, mách cho bạn biết mắt đàn ông thích dừng ở lại đâu. Nhưng cô ta đi theo con đường gợi cảm, khác với hình tượng của bạn. Bạn là Alice, một nữ sinh đại học, phải chịu đựng nhiều tủi nhục bất công, phải vào ngành làm thêm để kiếm kế sinh nhai. Vì vậy, bạn thường không trang điểm đậm, mà quyến rũ đàn ông qua tóc mái bằng gọn gàng, đôi mắt to long lanh, cặp môi mọng óng ánh, cùng chiếc áo lót màu hồng thiếu nữ lấp ló dưới cổ áo. Bộ trang phục này không chỉ mang đến cho bạn nguồn khách hàng và thu nhập ổn định, mà còn khiến bạn phải nghe quá nhiều lời khuyên nhủ hoàn lương. Cũng nhờ đó, bạn sớm rèn được khả năng nhận biết và miễn dịch với sự giả dối đường mật của đàn ông. Không rõ vì lý do gì, hôm nay tài vận của bạn không được tốt. Suốt từ 7 giờ đến 10 giờ, chỉ có một doanh nhân Đài Loan đến Trung Châu làm ăn, chọn bạn để hầu uống vài ly rượu. Ông ta có vẻ rất thích nghe bạn kể câu chuyện của Alice. Đôi bàn tay mướt mồ hôi, nắng bóp đùi bạn mãi, cuối cùng lại chẳng đi đến đâu. Trở lại phòng thay đồ kim phòng nghỉ sặc sụa mùi khói thuốc của bạn, Ả Tứ Xuyên thổi một vòng khói, hỏi bạn thu hoạch thế nào. Bạn mỉm cười nói, tạm tạm, nhưng không khỏi thấy nản lòng. Gần đây, tốc độ kiếm tiền rõ ràng chậm lại. Bạn lo vẫn chưa trả hết nợ trước khi Tống Quang Minh ra tù. May mắn thay, đợi chưa đầy 10 phút, lại có một vị khách quý đến. Bạn theo sau Ả Tứ Xuyên, cùng với hơn 10 chị em khác, lần lượt bước vào gian VIP ở cuối hành lang tầng 5. Chị Hà Ân cần chào hỏi mấy vị khách trong phòng. Các bạn đứng thành hàng, tự giới thiệu bản thân. Chào sếp, em là số 17, Đình Đình, một cô gái nóng bỏng đến từ Hồ Nam. Chào mọi người, em tên là Du Du, đến từ An Huy, số 5, hy vọng có thể kết duyên với sếp. Em là số 20, tên Tiểu Tình, đến từ Tứ Xuyên, châm ngôn của em là không phục thì không chiến. Em là Alice, số 36, là một sinh viên đại học. Em thích đọc sách, ước mơ là trở thành một giáo viên nhân dân. Bạn từng phàn nàn với Ả Tứ Xuyên rằng cảm giác giống như xếp hàng chờ sữa bắn. Ả Tứ Xuyên cười nói cũng hơi giống, đều là đàn ông chĩa súng vào mình. Nhưng sữa bắn thì đạn trúng ai người đó xui. Còn chúng ta thì ngược lại, chỉ trực chờ đạn của người đàn ông bay tới. Ánh đèn hơi chói mắt, bạn dịch sang một cạnh một chút mới có thể nhìn rõ những vị khách ngồi phía dưới sofa. Trong đó có một người nhìn bạn chằm chằm, khuôn mặt gầy gò, sống mũi cao, cặp mắt như diều hâu. Sau đó, đôi môi mỏng của ông ta hé mở, nở một nụ cười đáng sợ. Ông ta nhận ra bạn, bạn cũng nhận ra ông ta, người đàn ông đã cướp đi lần đầu của bạn, kẻ đã bắn đạn về phía bạn. Những vị khách khác đều đã chọn xong, ngón tay ông ta chỉ vào bạn, nhưng chưa kịp mở miệng, thì ngoài phòng lại có một người đàn ông bước vào. Ông ta nhìn bạn, rồi lại nhìn người đàn ông nọ, lập tức vỗ tay cười nói: Lão Tiền, ông mau nhìn xem, có người của trường các ông đây này. Thần là trưởng ban giáo vụ, có phải ông nên viếng kiểm điểm không? Giữa tiếng cười ầm ĩ, người đàn ông vừa bước vào nhìn bạn. Ban đầu, ông ta có vẻ hơi lúng túng, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm, khi nhận ra bạn không phải sinh viên của trường. Đang chuẩn bị ngồi xuống, bỗng nhiên ông ta quay đầu, quan sát bạn lần nữa, dường như mới nhớ ra bạn là ai. Chào thầy ạ, lâu rồi không gặp thầy. Bạn mỉm cười chào ông ta. Hôm nay là một ngày tốt lành, chúc mừng Đại học Sư phạm Trung Châu thăng cấp thành công. Uống rượu hát hò đến 12 rưỡi, một vài gã đàn ông dần nhấp nhổm không yên, lần lượt dẫn bạn cặp rời đi. Suốt khoảng thời gian này, bạn bắt cặp với thầy Tiền, nhưng ông ta chẳng chịu chạm vào bạn, gần như cũng chẳng nói với bạn một lời nào. Ác quỷ họ Đỗ bảo ông ta đừng câu nệ. Ông ta lắc đầu nói rằng mình không quen với những nơi thế này. Hai người trò chuyện một lúc, bạn nghe thấy họ thảo luận về tiến độ phá dỡ của chợ ngoại ô phía Tây, kế hoạch gia nhập của đội xây dựng. Còn nghe ra tên ác quỷ họ Đỗ đã thuê một gian riêng dài hạn trong khách sạn Hạnh Lâm dưới trướng Đại học Sư phạm Trung Châu để làm văn phòng. Ngoài ra, họ còn nói về việc dưỡng sinh, cả hai đều bị viêm họng mãn tính, thảo luận bài thuốc chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Chẳng ai để ý đến bạn, bạn chỉ đành lúng túng tự rót rượu tự uống, thỉnh thoảng lại cổ vũ cho những màn song ca nam nữ gào rú. Ả Tư Xuyên không chịu bị phớt lờ, lắc cánh tay của tên quỷ dữ, nũng nịu bảo mình đói, muốn ăn khuya. Thế là tàn cuộc, quỷ dữ trả tiền, dẫn Ả Tư Xuyên rời đi. Thầy Tiền liếc nhìn bạn, lấy 200 tệ tiền ba ra đặt lên bàn. Ông nói một lời rồi rời đi. Bạn lặng lẽ nắm tiền trong lòng bàn tay, lòng buồn vô hạn. Bạn quay lại phòng thay đồ, tiếp tục chờ đợi. Sau đó, bạn xếp hàng dự cột thêm hai lần nữa, nhưng không trúng bạn. Bạn chỉ đành cúi đầu, trương vận rủi tối nay, dọn dẹp qua loa, rồi về nhà. Bạn đi qua con hẻm nhỏ, từ cửa sau của hộp đêm Thiên Ca, về phía khu dân cư nhà máy thực phẩm. Ngang qua ánh đèn đường mờ mịt, bỗng nghe thấy có tiếng động phía sau. Bạn học, đợi đã. Bạn quay đầu lại, thấy một chiếc Toyota Crown màu đen ở bên đường hạ kính xuống. Thầy Tiền đang vẫy tay với bạn. Về nhà, để tôi đưa về. Bạn lắc đầu nói bạn sống ở bên kia đường, đi bộ chỉ mất 2 phút, đồng thời thầm nhủ. Chẳng lẽ ông ta vẫn luôn đợi mình? Bạn của em đi ăn đêm với lão Đỗ rồi. Em có đói không? Đúng là bạn hơi đói. Ông ta nhìn ra sự do dự của bạn. Muốn ăn gì? Tôi dẫn em đi. Không cần. Mì xốp dầu hành ở đầu ngõ, vốn có một quán, nhưng dạo gần đây không tới nữa. Bạn cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Tôi biết mì sốt dầu hành ngon nhất ở Trung Châu. Lên xe đi. Giọng ông ta điềm đạm, nhưng không thể khước từ. Sau một lúc đấu tranh nội tâm, bạn đành ngoan ngoãn mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Chiếc Ron lái ra khỏi con hẻm vào phố Hạnh Phúc, sau đó rẽ về phía tây vào đường Nam Đại học Sư phạm. Vài phút trôi qua, cả hai đều không biết nói gì. Bạn lén nhìn ông ta, thấy ông ta cũng đang nhìn bạn. Chẳng không phải thầy cố ý đòi em đây chứ? Bạn cố gắng hóa giải sự bối rối, giả vờ thoải mái hỏi ông ta. Em chưa từng thấy thầy đến Thiên Ca. Ồ, tôi bị lão Đỗ kéo tới, nói là để ăn mừng. Ông ta khựng lại một chút, sau đó dường như cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng, bèn nói thêm. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi đến mấy chỗ như này. Mấy chỗ như này thể hiện rõ ràng thái độ của ông ta. Bầu không khí càng thêm ngượng ngùng, bạn không khỏi cảm thấy chán nản. Xin lỗi, phiền thầy đưa em về đi, hoặc dừng xe bên đường, em tự về cũng được. Ông ta có vẻ nhận ra đã làm tổn thương lòng tự trọng của bạn. Lặng lẽ dừng xe bên đường, bạn với tay mở cửa xe, nhưng không thành công. Thầy vẫn nhớ những gì em nói trong lần cuối chúng ta gặp nhau. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ xe, về phía cổng trường sáng đèn, khẽ nói. Em nói em sẽ quay lại trường gặp tôi, trong một thân phận khác. Vậy sao? Xin lỗi, em đã quên từ lâu rồi. Không, bạn không quên. Tất nhiên bạn vẫn nhớ. Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Không thể, ít nhất là hiện tại không thể. Bạn đánh trống lảng. Phải rồi, hình như hôm nay sếp Đỗ đã thanh toán hóa đơn. Quan hệ giữa hai người khá tốt nhỉ? Mấy năm gần đây, trường có nhiều dự án cơ sở hạ tầng. Hợp tác không ít lần, sếp Đỗ rất tốt tính. Đúng vậy, rất tốt tính. Hơn nữa không chỉ là quan hệ hợp tác đâu nhỉ? Bạn thầm nghiến răng, nhưng chợt nghĩ, giờ cho dù về nhà, cũng chẳng có gì để ăn. Mì xốm dầu hành ngon nhất ở đâu? Bạn lại đẩy cửa xe ra. Thầy không dẫn em đi, em về nhà thật đấy. Ông ta hiếm khi nở nụ cười, lái xe trở lại đường lớn. Chiếc Grand đi nửa vòng quanh khuôn viên Đại học Sư phạm Trung Châu, cuối cùng rẽ vào khu dân cư Vườn Hạnh ở phía bắc của đường Bắc Đại học Sư phạm. Đổ xe dưới lầu, ông ta mở một cánh cửa tòa nhà có trang bị hệ thống liên lạc nội bộ, ra hiệu bạn bước vào trước. Mì xốm dầu hành. Đúng vậy, mì sốt dầu hành ngon nhất Trung Châu là ở nhà tôi. Đêm đã về khuya, lạnh ngắt, tĩnh mịch, bước lên cầu thang, đôi giày cao gót của bạn phát ra tiếng động lớn. Bạn thấy ông ta chau mày, lập tức tháo giày cầm trên tay. Ông ta nói cảm ơn, bạn mỉm cười. Hàng xóm quanh đây đều là đồng nghiệp của ông ta, để họ biết. Ông ta dẫn một cô gái lạ về nhà lúc nửa đêm, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Vợ thay đâu? Không có nhà sao? Bạn không kìm được, hỏi trước khi theo ông ta bước vào nhà. Sẽ không cầm gậy đuổi em ra ngoài chứ? Ly hôn rồi. Ông ta mở cửa, ném cho bạn một đôi dép lê. Ngồi trên sofa trước đi, tôi nấu mì cho em. Ông ta thật sự đi nấu mì. Bạn đi một vòng quanh nhà, thấy đây là một căn hộ hai phòng ngủ, phòng tắm và phòng ngủ hơi bừa bộn, không có đồ đạc gì của phụ nữ. Xem ra ông ta không lừa bạn. Bạn đứng ngồi không yên, dựa vào cửa bếp nhìn ông ta tất bật. Trước đây em cũng ở khu này, nhưng là dưới tầng hầm. Vậy sao? Thảo nào mấy lần tôi thấy bóng lưng của em trông quen quen. Ông ta quay đầu mỉm cười với bạn. Giờ em vẫn duy trì thói quen đọc sách chứ? Gần đây, bạn vừa đọc xong cuốn Phòng và điều trị các bệnh tình dục thường gặp mà Ả Tứ Xuyên đưa cho bạn. Liền hỏi bằng giọng đùa cợt. Thầy có đề xuất cuốn nào hay không ạ? Ông ta suy nghĩ một lúc, lách qua người bạn ra khỏi bếp, đến giá sách, chọn hai cuốn tiểu thuyết. Một là Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Cuốn còn lại là Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai của nhà văn Úc Colin McCullough. Bạn từng nghe nói về Cuốn Theo Chiều Gió, biết rằng có một bộ phim truyện thể nổi tiếng là câu chuyện về cuộc chiến ở Mỹ, nhưng hoàn toàn không biết gì về Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai. Đây đều là những câu chuyện về phụ nữ. Ông đặt hai cuốn sách vào tay bạn rồi nói. Những câu chuyện nhà văn nữ viết về phụ nữ, tin chắc sẽ giúp ích cho con đường tương lai của em. Cả hai cuốn sách đều rất dày, cầm trên tay cảm giác nặng trĩu. Bạn cảm ơn rồi nhét sách vào túi. Mì nhanh chóng được nấu xong, mộn tô rất lớn. Bạn nói mình không ăn hết, muốn sang bớn cho ông ta. Ông ta nói không đói. Thế là bạn nói bạn không ăn nữa. Ông ta chỉ đành cười khổ, chia mì ra thành hai tô nhỏ, dáng vẻ bất đắc dĩ như một người cha già nuông chiều con gái. Hai người ngồi ăn mì trước bàn ăn, lại chẳng biết nói gì, chỉ có tiếng hút mì trong im lặng. Thật ra, mì ông ta nấu rất bình thường, nước mì nhạt nhẽo, không có nhiều hương vị, nhưng bạn lại ăn rất ngon, hứng cạn cả nướng trong tô. Thoải mái nhất là tính từ duy nhất bạn có thể nghĩ tới. Dù là tô mì này, căn nhà này hay người đàn ông trước mặt, tất cả đều khiến bạn cảm thấy thoải mái. Chưa từng có ai mang đến cho bạn cảm giác như vậy, kể cả Tống Quang Minh. Hai người nhìn nhau mỉm cười, bầu không khí trở nên mập mờ. Cảm ơn vì tô mì, em phải về rồi. Bạn đứng dậy, mắt lạnh liếc nhìn về phía phòng ngủ. Để tôi tiễn em. Có lẽ ông ta nghĩ rằng bạn sẽ chủ động ở lại. Bạn cũng nghĩ ông ta sẽ chủ động giữ bạn lại. Nhưng vì cả hai không nói rõ, nên chỉ đành ngầm hiểu, tiếp tục diễn. Bạn nhấc đôi giày cao gót ở cửa, lặng lẽ theo ông ta xuống lầu. Thật sự không cần tiễn đâu, em tự đi về được, vừa hay ăn no rồi đi bộ một chút. Bạn thấy ông ta lấy chìa khóa xe ra, vội vàng từ chối. Muộn rồi không an toàn, hay để tôi đi bộ về cùng em. Bạn lắc đầu, lấy ra 200 tệ mà ông ta đã đưa trước đó, nói rằng cảm ơn ý tốt của ông ta, bạn sẽ tự gọi xe về. Ông ta gật đầu không đôi co nữa. Lần sau lại đến ăn mì nhé. Taxi tới nơi, ông ta nói với bạn trước khi lên xe. Lần sau đến Thiên Ca chơi nhớ gọi em. Bạn ngồi vào xe, quay đầu nhìn thấy ánh mắt ông ấy có chút lơ đãng. Vì vậy, bạn lấy cây bút trong túi ra, nắm lấy lòng bàn tay ông ta, viết số máy nhắn tin của mình lên trên. Nhắn cho em. Ông ta để ý đến chiếc bút nằm trong tay bạn. Đúng vậy, cây bút thầy tặng, em vẫn dùng đấy. Bạn nở nụ cười rạng rỡ với ông ta. Ông ta nhìn con số trong lòng bàn tay. Tôi nên gọi em là Alice hay là... Trần Phương Tuyết. Bạn trả lời dứt khoát. Ở ngoài Thiên Ca, em tên là Trần Phương Tuyết. Đêm ấy bạn mất ngủ, tắm rửa xong nằm trên giường, ngoài cửa sổ đương đêm khuya tĩnh mịch nhất, Thường thì bạn sẽ đi ngủ với cái bụng đói, nhưng hôm nay hiếm khi dạ dày lại ấm áp. Bạn chợt nhận ra, từ khi Tống Quang Minh vào tù, bạn chưa từng ăn một bữa cơm đàng hoàng. Tống Quang Minh xảy ra chuyện, chẳng khác nào tuyên bố giấc mơ đại học của bạn hoàn toàn tan vỡ. Nhưng liệu sự xuất hiện của thầy Tiền có thể mang lại hy vọng cho bạn không? Không, bạn thầm thở dài trong lòng, không thể quay lại được. Trần Phương Tuyết có thể trở lại làm trình lễ thu, nhưng Alice thì không thể. Bạn đã bỏ bê sách vở quá lâu, thứ mà bạn học mỗi ngày bây giờ là các mẹo trang điểm và phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, chứ không phải các thầy trong tiếng Anh và phương trình toán học. Bạn không còn là bạn của một năm trước, như chị Hà từng nói, không có thuốc hối hận để mà uống. Huống hồ, nếu thực sự quay trở lại trường, thì sẽ thế nào đây? Sau khi đã chịu đựng biết bao chông gai gian khổ trong cuộc sống, nơi xa hoa trụy lạc, đồng thời cũng đầy rẫy những thứ bẩn thỉu như hộp đêm thiên ca, khiến cho bạn nhìn thấy được mặt khác của bản chất con người. Bạn căm ghét sự tàn khốc ở đây, nhưng cũng thích sự thẳng thắn của nó. Thậm chí, bạn còn hiểu được một chút những gì chị Hà nói. Cô sẽ nghiện đây. Tất nhiên, bạn không có ý định ở lại thiên ca mãi. Mỗi ngày, bạn đều tính xem còn bao lâu nữa mới trả hết nợ cho chị Hà. Theo nhịp độ ban đầu, tưởng chừng nửa năm là đủ, nhưng ai ngờ thu nhập càng ngày càng giảm. Ả Tư Xuyên nói với bạn rằng đó là chuyện bình thường, bởi vì bạn đã qua giai đoạn ưu ái cho người mới, mà đàn ông luôn có mới nới cũ. Ngoài ra, bạn phát hiện mình quên tính vốn bỏ ra cho quần áo, trang sức, mỹ phẩm, cùng với các loại chi phí hối lộ, hiếu kính và tiền phạt. Bạn không ngủ được, quyết định bật đèn ngồi dậy, lấy sổ ghi chép ra tính lại. Bạn phát hiện mình phải cắn răng chịu đựng đến tháng 4, năm sau mới có được tự do, có thể thực sự kiếm chút tiền cho bản thân mình. Tất nhiên, bạn cũng có thể chọn rút lui sớm, nhưng 50 bước với 100 bước thì có khác gì nhau. Có vài trăm nghìn tệ làm vốn, bạn và Tống Quang Minh có thể đến một nơi không ai hay biết, bắt đầu lại từ đầu, mở một hàng quán nhỏ, kinh doanh lẻ, lập gia đình riêng, sinh một hai đứa con. Không, không đơn giản như vậy. Bạn không nén được tiếng thở dài, bạn còn phải trả thù trước khi cao chạy xa bay. Danh sách đen tạm thời chỉ có hai người. Kẻ đầu tiên tên Đỗ Truyền Tông, tên quỷ dữ tước đoạt mọi thứ của bạn. Kẻ thứ hai là Long Thành, đầu tiên gã làm Tống Quang Minh bị thương, sau đó gài bẫy anh ta, rồi lừa gạt bạn. Vốn dĩ Long Thành không có tên trong danh sách, nhưng chính Trình Lệ Thu đã vô tình tiết lộ rằng gã đã sử dụng 100.000 tệ tiền bồi thường phá dỡ từ câu lạc bộ giải trí Long Hưng để thành lập một công ty mới. Còn bạn đã sớm hay tin từ tay chủ nhiệm bụng phệ của phòng phá dỡ và di dời rằng câu lạc bộ giải trí Long Hưng thuộc diện hợp đồng thuê hết hạn, không có khoản bồi thường nào. Vậy nên 100.000 tệ đó là tiền của bạn. Cô gái tiệm làm tóc tên Liễu Văn Văn chỉ là cái bẫy gã giăng ra mà thôi. Bạn cũng đã nghĩ đến việc buông bỏ hận thù, điều chỉnh tâm lý và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng nếu lại gặp phải nỗi tủi nhục tương tự thì sao? Kinh nghiệm trong quá khứ đã chỉ rõ cho bạn thấy, cừu non sớm muộn sẽ bị sói ăn thịt. Nếu muốn sống sót, trước tiên bạn phải tự mình trở thành sói. Cho dù là một con sói đơn độc, không có bạn đồng hành, khi bạn trở thành sói, kẻ thù của bạn sẽ trở thành cừu. Không, chúng sẽ không bao giờ ngoan ngoãn như cừu. Chúng giống như những con chuột kinh tởm, với bộ lông bóng nhảy, cặp mắt ti hí đỏ rực, nhe răng rít lên với bạn, tưởng rằng có thể mặn sức lộng hành, rồi bị bạn dùng con dao làm bếp chặt thành từng mảnh vụn, vùng vải tung tóe khắp nơi. Đúng, chúng chính là chuột. Tên họ Đỗ là chuột cả, tên họ Long là chuột thứ. Nhiệm vụ của bạn không phải trả thù, mà là diệt chuột. Đã là diệt chuột, thì không thể chỉ đơn giản là lấy mạng đổi mạng được. Đập chết, thả bã, chuốt rượu rồi dùng dao đâm thẳng vào tim. Tuy tỷ lệ thành công không cao, nhưng bạn cũng không thoát được. Diệt một con, còn còn lại thì sao? Lửa lên sân thượng đồi đẩy xuống, ngụy tạo thành tai nạn là một cách hay. Nhưng đã có một lần, cảnh sát sẽ không dễ mắc lừa như vậy nữa. Lùi lại một bước suy xét, tùy từ Trình Lệ Thu đến Trần Phương Tuyết, rồi đến Alice đều là hạng rẻ mạt. Nhưng mạng của bạn không chỉ thuộc về bạn, mà còn thuộc về oan hồn dưới Hồ Phù Dung, và cả Tống Quang Minh trong tù. Cho dù là vì họ, sau khi diệt chuột thành công, bạn vẫn phải sống thật tốt. Một ngày nào đó, chiến thắng rồi sẽ thuộc về bạn. Bạn tự nhủ phải kiên nhẫn. Ưu thế của chuột là nấp trong bóng tối. Nhưng giờ, tình thế đã đảo ngược. Ẩn náu trong bóng tối là bạn. Bạn vẫn có thể làm một chú nhện nhỏ. Chỉ cần một kế hoạch hoàn hảo, một thời cơ hoàn hảo. Đợi khi chuột cả chuột thứ đều dẫm phải bẫy dính chuột, bạn sẽ vung dao chém xuống, không chút do dự. Nhờ sự xuất hiện đúng lúc của thầy Tiền, khi trời hửng sáng, bạn đã có một kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo. Hết chương 16.